Chương 3480, luyện hóa áo nghĩa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đa tạ tiểu long thúc thúc, Lục Doanh Thanh nhã hành lễ, lập tức mang theo 6 tiểu gia hỏa khác lùi lại. Lúc này đến phiên Thanh Long nhất tộc Long Hổ lão tổ, Long Minh lão tổ, Long Siêu lão tổ và Long Ngộ lão tộc trưởng đau lòng, nhẫn chữ vật của cường giả phá giới cảnh thế giới bên ngoài, bên trong chắc chắn có bảo vật, nếu rơi vào trong tay tiểu long, cũng chẳng khác gì rơi vào trong tay Thanh Long nhất tộc. Nhưng bây giờ nhẫn chữ vật đã không còn. Tuy các lão tổ Thanh Long nhất tộc đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, lập tức không quá để ý, tiểu long đột phá phá giới cảnh, đặt chân cấp độ cao hơn, đây mới là đại sự quan trọng nhất. Giữa không trung, không qua bao lâu, lão giả phá giới cảnh trung giai bị hấp thành thây khô trong ánh mắt rung động của mọi người. Hô, Lục Thiếu Du mở mắt ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất, khí tức man hoang bao phủ toàn thân cũng tản đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung. Giờ phút này trong nội tâm bị thiên uy bao phủ, thân ảnh áo xanh này chẳng khác gì chúa tể thế giới. Lúc này không có bất cứ người nào phản đối, thân ảnh áo xanh giữa không trung chính là chúa tể chân chính của thế giới này, đôi mắt du thực nhìn thân ảnh trên cao, nội tâm vô cùng rung động. Phụ thân, bảy tiểu gia hỏa nhìn thấy phụ thân mở mắt ra, lập tức đi tới, trong mắt bọn chúng, phụ thân chính là người mạnh nhất đại lục, từ nhỏ đến lớn, trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác tự hào thật sâu, bởi vì phụ thân bọn họ là ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du. Trước luyện hóa nguyên lực và hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên đi, sau đó tới chỗ ta một chuyến. Trong tai Lục Thiếu Du lại có tiếng lão ảnh vang lên. Thiếu Du, đây là đồ chơi gì, giống như là khôi lỗi, lại không biết sử dụng thế nào. Chí Thánh Đại Đế cầm lấy hai tên võ đế cửu trọng đến bên cạnh Lục Thiếu Du, lại chỉ vào con chim màu xám khổng lồ giữa không trung, hắn nghiên cứu cả buổi nhưng không khởi động được. Ta thử xem, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, dò xét con chim màu xám khổng lồ này. Lập tức ánh mắt nhìn một tên võ đế cửu trọng trong tay Chí Thánh Đại Đế, thò tay chụp một chưởng vào đỉnh đầu của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, trên gương mặt tên võ đế cửu trọng run rẩy, linh hồn đau đớn kịch liệt, chỉ trong nháy mắt hắn đau đớn chết đi sống lại, linh hồn trong đầu giống như bị rút ra ngoài. Chỉ một lát sau, Lục Thiếu Du thu hồi bàn tay khỏi đầu tên võ đế cửu trọng, ánh mắt mang theo nét vui vẻ, thân ảnh bay lên cao, lập tức nhảy lên người con chim khổng lồ, thân ảnh quỷ dị tiến vào trong con chim màu xám. Biến mất không thấy. Ầm ầm, sau một lát, con chim màu xám chấn động ầm ầm, hào quang sáng chói tỏa ra các nơi, hai cánh kim loại chấn động, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, khí lưu quét qua các nơi, sóng biển bên dưới chấn động ầm ầm, từng vòng nước xoáy chảy liên tục, giống như sóng thần bộc phát bao. Phủ bầu trời, động, trong ánh mắt sợ hãi thần phục, con chim màu xám khổng lồ đã hoạt động. Phụ thân, chúng ta muốn đi vào, bảy tiểu gia hỏa lúc này không nhịn được, lập tức bay qua. Trong mật thất Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi tu luyện, kết xuất thủ ấn, toàn thân bao phủ trong khí tức nóng bỏng, thúc dục hỗn độn âm dương quyết thôn vệ so với thúc dục âm dương linh vũ quyết nhanh hơn rất nhiều, âm dương linh vũ quyết không thể đánh đồng với hỗn độn âm dương quyết. Thì ra thời điểm Lục Thiếu Du thi triển âm dương linh vũ quyết, cho dù thôn vệ chân khí của đế giả, ít nhất cũng mất hơn 10 canh giờ, thôn vệ một người có tu vị cao hơn mình, vậy cho dù 10 canh giờ cũng là nhanh lắm rồi. Nhưng cách đó không lâu, Lục Thiếu Du thôn vệ lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai chỉ dùng thời gian không bao lâu, lập tức thôn vệ lão giả thành thây khô, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận tốc độ thôn vệ khủng khiếp hơn trước quá nhiều. Càng làm Lục Thiếu Du khiếp sợ là, thúc dục hỗn độn âm dương quyết có thể trực tiếp thôn vệ hồn anh, còn có thể trực tiếp thôn vệ hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên của đối thủ cho mình sử dụng. Thôn vệ hồn anh của phá giới cảnh trung giai bị hỗn độn âm dương quyết thôn vệ lập tức xóa đi trí nhớ và tạp chất, chỉ còn lại linh hồn lực tinh thuần. Mà linh hồn trong hồn anh đã bị đại hồn anh thôn phệ nhanh chóng. Đại hồn anh lúc này bành trướng muốn nứt ra, lúc này đang ngồi khoanh. Chân tu hành trong tâm thần hắn, bắt đầu luyện hóa linh hồn lực đáng sợ kia. Lúc này chỉ còn lại hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, nhưng sau khi xuất hiện trong đầu Lục Thiếu Du, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên nhìn như vô hình nhưng lại tồn tại như thực chất, hiển hiện trong đầu Lục Thiếu Du, mang theo khí tức ấm áp. Trong hào quang ấm áp này, hỏa thuộc tính nguyên lực trong người Lục Thiếu Du bị tác động mạnh, bắt đầu hoạt động trong người một cách vô thức. Đây là hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên sao? Tâm thần Lục Thiếu Du quan sát hào quang ấm áp kia, lúc trước chính mình muốn dung hợp thuộc tính áo nghĩa chi nguyên từ thi cốt mấy lão tổ hoàng tộc, lão ảnh lại nói mình dung hợp cũng không dùng được bao nhiêu, chính mình luyện hóa thế giới hỗn độn bổn nguyên, không cần phải dung hợp mấy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du có phần khó hiểu, nhưng sau khi đạt được hỗn độn âm dương quyết thì hắn đã hiểu rõ. Lúc trước chính mình cần dung hợp áo nghĩa chi nguyên, có lẽ cũng không cần, thế giới hỗn độn chi nguyên có cấp độ cao hơn thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, cho nên không cần thiết phải dung hợp thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Bây giờ mình thôn phệ áo nghĩa chi nguyên, thôn phệ luyện hóa áo nghĩa chi nguyên, trực tiếp tăng cao lĩnh ngộ áo nghĩa của bản thân, so sánh với tự mình dung hợp áo nghĩa chi nguyên sẽ có tính chất hoàn toàn khác nhau. Tâm thần Lục Thiếu Du quan sát một hồi, phát hiện hào quang ấm áp kia kỳ thực ẩn chứa nhiệt độ khủng bố, cho dù là áo nghĩa chi nguyên nào cũng là một phần của thế giới, đều cực kỳ huyền ảo và kỳ diệu. Luyện hóa áo nghĩa chi nguyên, Lục Thiếu Du thở sâu, bình tâm tĩnh khí vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, bình ổn hỏa thuộc tính nguyên lực trong người, cũng bắt đầu luyện hóa hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Từ khi luyện hóa, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên run lên, hào quang áo nghĩa nhanh chóng xoay tròn, khí tức nóng bỏng từ hào quang bộc phát ra chung quanh, giống như mặt trời ban trưa, trong đó ẩn chứa hỏa thuộc tính áo nghĩa giống như biển rộng bao la, hỏa thuộc tính áo nghĩa bao phủ, Lục Thiếu Du cảm thấy tính tình của mình táo bạo hơn nhiều. Người mang tu vị phá giới cảnh trung giai lại có áo nghĩa chi nguyên, trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa của lão giả rất cao, trong biển áo nghĩa này, Lục Thiếu Du bắt đầu khiếp sợ. Bị hào quang áo nghĩa bao phủ, tâm thần Lục Thiếu Du bất chi bất giác đắm chìm vào trong đó, hào quang áo nghĩa này chiếu sáng linh hồn hắn. Chương 3481, tác dụng biến thái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tâm thần Lục Thiếu Du tiến vào trong biển áo nghĩa này, hỏa diễm nóng rực bao phủ linh hồn, Lục Thiếu Du cũng phát hiện, đây chính là không gian do hỏa thuộc tính áo nghĩa ngưng tụ mà thành, trong không gian này ẩn chứa lĩnh ngộ của phá giới cảnh trung giai về hỏa thuộc tính áo nghĩa. Đây là không gian đối phương lĩnh ngộ áo nghĩa, tâm thần của Lục Thiếu Du lại có thể nhìn trộm vào bên trong, Lục Thiếu Du trực tiếp quan sát hết mọi thứ, hắn nhìn trộm lĩnh ngộ của kẻ khác sau đó hấp thu cho mình sử dụng. Phát hiện tất cả mọi thứ, tâm thần Lục Thiếu Du mừng rỡ không thôi, hắn cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ. Lục Thiếu Du lúc này hoàn toàn hiểu rõ, hỗn độn âm dương quyết thôn phệ áo nghĩa cho mình sử dụng, ngược lại không phải chân chánh hoàn toàn luyện hóa áo nghĩa, nghiêm khắc mà nói, sau khi thôn phệ áo nghĩa của đối phương, chính mình có thể nhìn trộm tất cả lĩnh ngộ đó, sau đó trong thời gian ngắn nhất mang lĩnh ngộ của đối phương biến thành lĩnh ngộ của mình, trực tiếp thôn phệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương có khả năng lĩnh ngộ ngàn năm vạn năm lại mở toàn bộ cho mình nhìn thấy tất cả, dùng thời gian ngắn nhất hấp thu lĩnh ngộ đó biến thành của mình. Có thể là nói như vậy, áo nghĩa mênh mông giống như mê cung thật lớn, trong cái mê cung thật lớn này lại có thêm vô số mê cung nhỏ chằng chịt, người mang áo nghĩa chi nguyên sẽ có một con đường nhỏ chính xác để vượt qua mê cung. Trong quá trình xông qua mê cung nhỏ này cũng mất thời gian ngàn năm vạn năm mới có thể tìm ra con đường chính xác. Lục Thiếu Du lúc này thôn phệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương, trực tiếp nhìn trộm biển áo nghĩa của đối phương, nói đơn giản hắn có thể trực tiếp đạt được lộ tuyến lĩnh ngộ chính xác của đối phương trong mê cung nhỏ kia. Có được địa đồ lộ tuyến chính xác, Lục Thiếu Du giảm đi rất nhiều quanh co trên con đường lĩnh ngộ áo nghĩa, trực tiếp đạt tới tình trạng của đối phương, con đường vô số người bỏ ra rất nhiều năm tháng mới đi xong. Lục Thiếu Du có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt lên trước. Thời gian người khác bỏ ra cần ngàn năm vạn năm, nhưng Lục Thiếu Du chỉ dùng một năm nửa năm là hoàn thành, thời gian cung cũng rút ngắn cả ngàn cả vạn lần. Tóm lại hắn có được áo nghĩa thôn phệ của hỗn độn âm dương quyết, hắn đã chiếm được con đường tắt đi thông trở thành cường giả, thôn phệ áo nghĩa của người khác, nhìn trộm lộ tuyến áo nghĩa chính xác. Nếu như bị người khác biết rõ tác dụng biến thái của hỗn độn âm dương quyết, nhất định sẽ điên cuồng, loại công pháp này không nên tồn tại trên thế gian. Nhưng Lục Thiếu Du trừ vui mừng ra, trong hỏa thuộc tính áo nghĩa mênh mông, Lục Thiếu Du phát hiện ra nó có tác dụng cực lớn với mình, đó là hắn trực tiếp hiểu ra bình cảnh hỏa thuộc tính áo nghĩa của bản thân, Lục Thiếu Du hiện tại chỉ cần lĩnh ngộ tới sẽ đột phá. Sau một lát, trong mật thất, chung quanh thân thể Lục Thiếu Du là các dòng khí lưu nóng bỏng, hỏa thuộc tính nguyên lực bao quát các nơi, mang theo đường vân huyền bí, cả mật thất vô cùng nóng bức. Trong người, Lục Thiếu Du thôn phệ tu vị phá giới cảnh trung giai của lão giả. Trong người hắn ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên lực khổng lồ, lúc này Lục Thiếu Du vận dụng hỗn độn âm dương quyết luyện hóa, lập tức hóa thành nguyên lực của bản thân, nguyên lực cuồn cuộn không dứt rót vào đan điền của hắn. Nhưng nguyên lực rót vào đan điền Lục Thiếu Du lại không nhét đầy đan điền của hắn. Lục Thiếu Du phán đoán, tuy lão giả này có thực lực phá giới cảnh trung giai, nhưng nguyên lực khí hải của kẻ này chỉ tương xứng với mình hiện tại, trong lúc mơ hồ dường như còn kém hơn một ít. Từ cấp độ tu vị, trên phương diện nguyên lực, Lục Thiếu Du phát hiện lão giả kia còn không bằng mình, mạnh hơn chỉ là cấp độ tu vị mà thôi, nguyên lực cũng không mạnh hơn mình. Nhưng dù sao cũng là nguyên lực của phá giới cảnh trung giai lại không ít, khi Lục Thiếu Du luyện hóa, nguyên lực cũng nhét gần đầy đan điền khí hải Lục Thiếu Du. Cảm nhận đan điền khí hải biến hóa, Lục Thiếu Du sinh ra nghi hoặc trong lòng. Vào lúc này, trong đan điền khí hải cực lớn của Lục Thiếu Du, từ khi nguyên lực tiến vào bên trong, đan điền khí hải của hắn sinh ra biến hóa. Đan điền biến hóa thành hào quang chữ vạn đã bắt đầu xoay tròn, giống như trái tim không bao giờ ngừng đập, trong hào quang sinh ra khí tức man hoang và khí tức tự nhiên. Lục Thiếu Du đã hỏi lão ảnh, ngay cả lão ảnh cũng không quá rõ ràng, Dựa theo lão ảnh nói, sau khi đột phá đến phá giới cảnh, đan điền của võ giả sẽ biến thành nguyên đan. Nguyên đan có bản chất giống võ đan, chỉ là tầng thứ cao hơn võ đan mà thôi, nhưng tác dụng của cả hai lại không khác gì nhau. Thậm chí linh giả sau khi đột phá phá giới cảnh, linh lực trong đầu cũng sẽ bị năng lượng thiên địa cải biến thành nguyên lực, mà nguyên lực này cuối cùng sẽ ngưng tụ trong đan điền khí hải, mở đan điền khí hải, ngưng tụ nguyên đan. Võ giả đạt đến cấp độ võ vương có thể ngưng tụ hồn anh như linh giả, nhưng linh giả sau khi đến phá giới cảnh mới có thể mang linh lực đột phá thành nguyên lực, cuối cùng mở đan điền khí hải ngưng tụ nguyên đan. Sau khi đến cấp độ phá giới cảnh, vạn vật sinh linh đều như thế, cũng không có phân chia linh giả và võ giả cụ thể, phân chia chỉ là vật chất áo nghĩa và linh hồn áo nghĩa. Thân là một trong bốn loại áo nghĩa kỳ lạ nhất trên đời, tu luyện giả loại này rất ít. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, bốn loại áo nghĩa này là bốn loại áo nghĩa kỳ lạ trong thiên địa. Trong 3.000 đại thế giới, sinh linh có được một trong bốn áo nghĩa này rất ít. Đồng thời người mang một trong bốn áo nghĩa này cũng không dễ chọc, tu luyện giả tu luyện các áo nghĩa này đều có thực lực rất cường hãn, trong người đồng cấp tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Linh giả ngưng tụ nguyên đan, cùng võ giả ngưng tụ hồn anh, khác biệt không lớn, đến tình trạng nhất định, thiên địa áo nghĩa hỗ trợ lẫn nhau, trăm sông đổ về một biển, tu luyện giả có chung một ít trình tự là đương nhiên. Lục Thiếu Du đi theo con đường linh vũ song tu, linh lực nên biến thành nguyên đan, Lục Thiếu Du lại không có, hỏi thăm lão ảnh lại biết rõ một ít, trong 3.000 đại thế giới này, người mang thuộc tính áo nghĩa cùng linh hồn áo nghĩa tuy cực kỳ thưa thớt, nhưng mà cũng không có nghĩa là không có, từ nguyên đan, võ giả ngưng tụ hồn anh giống như linh giả, nhưng chỉ có thể là một mà không có hai hồn anh. Mà nguyên đan cũng giống như thế, không có hai viên nguyên đan, sau khi Lục Thiếu Du biết được, hắn đã sớm quan sát qua, nguyên lực của mình cũng có cải biến, trừ các thuộc tính nguyên lực ra, cũng có hồn nguyên lực trong đan điền khí hải. Nhưng Lục Thiếu Du hiện tại vẫn cảm thấy bất đắc dĩ với nguyên đan của mình, nguyên đan của người khác giống như Bảo Châu, toàn thân mượt mà sáng long lanh, thời điểm thôn phệ tu vị lão giả phá giới cảnh trung giai, Lục Thiếu Du cũng cẩn thận kiểm tra một chút, nguyên đan của lão giả rất tròn, không khác bao nhiêu với võ đan, nhưng từ thể tích lại lớn hơn không ít. Chương 3482, tiến bộ cực lớn 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng nguyên đan của hắn lại có hình chữ vạn, đây là điểm làm Lục Thiếu Du kỳ quái, đoán chừng có quan hệ lớn tới việc dung hợp hỗn độn chi nguyên. Nguyên lực bị luyện hóa không ít, sau khi trừ đi tạp chất lại rót vào trong đan điền, Lục Thiếu Du có thể cảm giác nguyên đan hình chữ vạn của bản thân được tẩm bổ tăng cường với tốc độ rất nhanh, càng ngày càng tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang từ chữ vạn này bao phủ các nơi, trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du còn chưa thể lý giải thấu triệt, thậm chí không thể nhìn trộm ảo diệu trong đó, trong lúc mơ hồ nó như tương liên với thế giới, giống như phụng dưỡng thiên nhiên. Trong thế giới này cũng có được năng lượng thiên địa, cũng có thể tương liên với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du cảm nhận tâm cảnh, áo nghĩa, nguyên lực, thậm chí là linh hồn đều đạt được rất nhiều chỗ tốt. Loại hình thức này, Lục Thiếu Du cảm giác có quan hệ cực kỳ cùng loại với cây đao màu vàng và tiểu hồn anh của mình. Cây đao màu vàng không ngừng cắn nuốt linh hồn lực từ tiểu hồn anh, nhưng lại phụng dưỡng trở về cho tiểu hồn anh, giúp linh hồn của tiểu hồn anh càng ngày càng tinh thuần. Hắn không hiểu những việc này là thế nào, Lục Thiếu Du cũng không đi quan tâm, dù sao ít nhất không phải chuyện xấu là được. Luyện hóa nguyên lực vừa thôn vệ được, trừ đi tạp chất, lưu lại cho mình sử dụng. Trong quá trình này, Lục Thiếu Du cũng cảm giác xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp, ngũ tạng lục phủ toàn thân cũng được rèn luyện một lần. Trong quá trình luyện hóa này, cốt cách, kinh mạch, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, tế bào toàn thân hấp thu không ít nguyên lực, giúp cho thân thể được rèn luyện, bản thân cũng mạnh hơn không ít. Trong quá trình luyện hóa này, tăng thêm Lục Thiếu Du đắm chìm lĩnh ngộ hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên mà mình thôn phệ được, thân thể cũng tiến vào trạng thái vong ngã, tốc độ tăng cường của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, loại tốc độ này không phải tu luyện bình thường có thể so sánh được. Đan điền khí hải của Lục Thiếu Du giống như cái động không đáy, nó không ngừng hấp thu những nguyên lực bị luyện hóa, sau khi đột phá đến phá giới cảnh, năng lượng cần thiết nhiều đến mức dọa người, tăng thêm đan điền khí hải của Lục Thiếu Du vô cùng khổng lồ, còn lớn hơn người đồng cấp quá nhiều, nguyên lực thiết để đột phá cũng nhiều hơn kẻ khác nhiều lần. Từ khi Lục Thiếu Du đắm chìm trong trạng thái tu luyện, hỏa diễm quanh thân sinh ra khe hở, bắt đầu thiêu đốt hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập không gian, thậm chí không gian sinh ra thời không thắc loạn, từ đó có thể thấy nhiệt độ nóng như thế nào. Từ khi Lục Thiếu Du bế quan, Nam Thúc, đám tiểu gia hỏa Lục gia, kể cả Lục Kinh Vân và Lục Du Thược, bọn họ cùng nhau bế quan, cũng giống như Lục Thiếu Du, bọn họ tiến vào thiên trụ giới sau núi. Nhưng Lục Thiếu Du đang ở tầng 6 thiên trụ giới, mà Nam Thúc cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh thì đang ở tầng thứ nhất. Sau khi trở lại Phi Linh Môn, Chí Thánh Đại Đế bắt hai tên đạo phỉ thế giới võ đế cửu trọng, hắn chuẩn bị cho Lục Kinh Vân, Lục Du Thược và bảy tiểu gia hỏa, đối với công pháp tu luyện biến thái của người Lục gia, Chí Thánh Đại Đế tự nhiên quá hiểu, cho nên mới chuyên môn bắt hai tên võ đế cửu trọng này. Cấp độ của hai tên đạo phỉ là võ đế cửu trọng, bất kể là Nam Thúc hay Lục Kinh Vân cùng Lục Du Thược không thể thôn vệ một mình, đám người Lục Doanh càng không được. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể cùng thôn vệ mà thôi, nhưng chuyện này còn cần Lục Thiếu Du hỗ trợ, bằng không với tu vị một võ đế cửu trọng, đám người Nam Thúc khó có thể thôn vệ. Tổng cộng 10 người, cộng đồng thôn vệ một tên võ đế cửu trọng, cho dù 10 người thôn vệ tới mức không thể thôn vệ nữa, tên đạo phỉ vẫn không bị thôn vệ xong. Từ khi đám người Lục Thiếu Du, Nam Thúc bế quan, tin tức cường giả thiên ngoại hàng lâm cũng truyền ra khắp đại lục, tin tức này chẳng khác gì quả bom nổ tung trong đầu mọi người. Không biết truyền ra như thế nào, đồn đãi nói một khi cường giả thiên ngoại hàng lâm sẽ chiếm đại lục Linh Vũ làm của riêng, cướp đoạt tất cả tài nguyên tu luyện, bắt tất cả sinh linh làm nô lệ. Sau khi đạt được tin tức này, rất nhiều người bàng hoàng. Trong thời gian đó, phi linh môn ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, lại cùng Thanh Long hoàng tộc Tiểu Long và đệ nhất cường giả đại lục sư phụ ngũ hành đại đế, Chí Thánh đại đế, ba người liên thủ đánh chết đám cường giả thiên ngoại hàng lâm đại lục Linh Vũ. Tin tức này cũng truyền ra khắp đại lục, chuyện này cũng làm nhiều người đang khủng hoảng nhìn thấy hy vọng. Vào lúc này, trên đại lục, nhân tâm hướng về phi linh môn, nơi đây trở thành thánh địa duy nhất trong lòng mọi người, cho dù là nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc cũng không thể đánh đồng với phi linh môn. Đương nhiên, Thanh Long hoàng tộc có Tiểu Long, địa vị cũng nước lên thuyền lên, tuyệt đối áp chế các nhân hoàng tộc và thú hoàng tộc khác. Tất cả cường giả thế lực lớn không có ai bất mãn với bài danh này, trong nội tâm tất cả cường giả trên đại lục đều rất rõ ràng, lúc này không có Lục Thiếu Du ra mặt, vận mệnh cả đại lục Linh Vũ sẽ khốn khổ cỡ nào. Sau khi nhìn thấy thực lực của cường giả phá giới cảnh, đế giả bị người ta lật tay tiêu diệt, các cường giả đại thế lực biết rõ mình đang đối mặt với cái gì. Thậm chí ngay ngày hôm sau khi Lục Thiếu Du bế quan, tụ lục có cường giả các đại gia tộc và tất cả thế lực lớn đến phi linh môn, nói là muốn gặp Lục Thiếu Du, nghe nói Lục Thiếu Du bế quan mới rời đi. Thời điểm đế giả các môn phái thế lực rời đi, bọn họ lưu lại lời nói với phi linh môn rằng, nội dung không khác nhau bao nhiêu, đều nói về sau sẽ cùng tiến thoái với phi linh môn và Lục gia. Tất cả sẽ lấy phi linh môn và Lục gia làm đầu, trong đó chuyên tôn gia tộc và thác bạt gia tộc, thậm chí là thiên địa các đều phái người tới. Lúc này các đại gia tộc và thế lực lớn đều hiểu rõ, cũng ý thức được, về sau trên đại lục Linh Vũ, tất cả thế lực đều phải dựa vào phi linh môn cùng Lục gia tồn tại. Trên biển Đông, Lục Thiếu Du đánh chết cường giả phá giới cảnh trung giai, bá tuyệt thiên địa, những nơi đi qua thiên uy cuồn cuộn giống như thần thích, nội tâm của mọi người khâm phục. Kết cục của thiên địa minh chính là tấm gương của mọi người. Mà Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn phụ thuộc vào phi linh môn, hiện tại phong sinh khởi thủy, đây cũng là ví dụ, bởi vậy tất cả mọi người đều lựa chọn, thế giới này cũng không phải tồn tại duy nhất, trong thiên địa minh mông, đại lục Linh Vũ không đáng giá nhắc tới, các thế lực lớn bọn họ cũng không đáng nhắc tới, lúc này có thể bảo hộ bọn họ, có thể dựa vào cũng chỉ có phi linh môn và Lục gia. Tất cả cường giả hoàng tộc đã không còn ngạo khí lúc trước, vốn cho rằng trong thiên địa cũng chỉ có đại lục Linh Vũ, các đại gia tộc là tồn tại mạnh nhất. Bởi vậy tự cho rằng mình là siêu phàm, tự xưng hoàng tộc, kỳ thật cái gọi là hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi, trong thiên địa minh mông, loại gia tộc này quá nhiều, nhiều như sao trời. Chương 3483, tiến bộ cực lớn 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thời gian từ từ qua đi, Lục Thiếu Du đang đắm chìm trong lĩnh ngộ hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, hắn tu hành giống như trải qua trăm năm ngàn năm. Hô! Đột nhiên biển hỏa thuộc tính áo nghĩa chung quanh người hắn chấn động dữ dội, lập tức không gian hỏa diễm thu liếm, biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Bành, trong không gian linh hồn Lục Thiếu Du, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên vẫn tỏa ra hào quang sáng ngời, nó bộc phát hào quang sáng ngời như pháo hoa, sau khi sinh ra tiếng nổ trầm đục, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian linh hồn, khí tức nóng bỏng biến mất, tất cả dường như chưa từng xảy ra cái gì cả. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trong mật thất. Khe hở hỏa diễm và bí vân quanh người hắn đã biến mất không thấy gì nữa, hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó, bảo trì thủ ấn tu luyện, nhưng lúc này trên thân thể sinh ra khí tức cường hãn rất mạnh, chậm rãi tràn ngập toàn thân hắn. Khí tức này rất nóng bỏng, nóng đến mức làm nội tâm của người ta sinh ra cảm giác bị bỏng. Hô, yên lặng một lát, thân ảnh áo xanh hơi nhúc nhích, trong đan điền khí hải sinh ra một đám chọc khí bay lên cổ họng, chọc khí này mang theo nhiệt độ nóng bỏng, nóng tới mức không gian bị thiêu đốt chập chờn. Ngay cả tầng thứ 6 thiên trụ giới cũng phải lắc lư. Suy suy, qua một lát, Lục Thiếu Du mở mắt ra, một đạo khí tức chúa tể thiên hạ bạo phát ra ngoài, tinh quang trong mắt lóe lên, ánh mắt hắn nhìn nơi nào, nơi đó run rẩy, làm lòng người phải thuần phục, trong lúc mơ hồ còn mang theo thiên uy không thể kháng cự. Hỗn độn âm dương quyết thật biến thái, Khi ánh mắt thu liếm tinh quang, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra thần sắc mừng rỡ, hắn tươi cười vui vẻ rất đậm, chỉ có Lục Thiếu Du tự mình biết mình đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Từ nguyên lực, luyện hóa nguyên lực của lão giả phá giới cảnh trung giai, trừ đi tạp chất, tu vị của hắn tiến bộ không ít, loại tiến bộ này nếu tu luyện bình thường, cho dù hiện tại dựa vào hỗn độn âm dương quyết tu luyện, ít nhất mất mấy trăm năm cũng không chắc có tiến bộ lớn như thế. Người đạt đến cấp độ phá giới cảnh, trong 3.000 đại thế giới mênh mông, có người nào không mất mấy trăm năm mấy ngàn năm mới đột phá một giai, không phải một cảnh giới, chỉ là một giai mà thôi. Mà cấp độ ngoài phá giới cảnh cần thời gian dài hơn, chỗ tốt của việc thôn vệ nguyên lực, Lục Thiếu Du sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tối đa chỉ ngạc nhiên và mừng rỡ vì tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, không chỉ có thể thôn vệ nguyên lực người khác nhanh hơn âm dương linh vũ quyết nhiều, ngay cả tốc độ luyện hóa nguyên lực cũng nhanh hơn không ít. Còn lần này, làm cho Lục Thiếu Du mừng rỡ rung động chính là lĩnh ngộ hỏa thuộc tính áo nghĩa đạt được chỗ tốt rất lớn, lão giả kia lĩnh ngộ hỏa thuộc tính áo nghĩa cũng rất mạnh, sau khi bản thân hắn hoàn toàn nhìn trộm xong, lĩnh ngộ của hắn tăng lên mới là chỗ tốt lớn nhất. Nếu như chỉ lĩnh ngộ bình thường, còn không biết cần bao nhiêu năm tinh tu hỏa thuộc tính áo nghĩa mới có tiến bộ như thế. Luyện hóa nguyên lực của lão giả, sau khi luyện hóa tu vị phá giới cảnh trung giai, lúc này Lục Thiếu Du cảm giác mình còn cách phá giới cảnh trung giai không xa. Sợ rằng hắn không phí bao nhiêu sức lực trừ tạp chất trong nguyên lực nữa là được, kỳ thật nếu hắn chiếm được 1/10. Chỗ tốt như bây giờ, hắn sẽ đột phá đến phá giới cảnh trung giai ngay lập tức. Huống chi Lục Thiếu Du tự biết đan điền khí hải của mình khổng lồ, muốn đột phá sẽ chậm hơn nữa, nhưng hiện tại có hỗn độn âm dương quyết biến thái, Lục Thiếu Du không có bao nhiêu lo lắng tăng tu vị lên, ngược lại còn rất chờ mong, đan điền khí hải khổng lồ mới là tiền vốn chèo chống mình khiêu chiến vượt cấp. Tâm thần quan sát tầng thứ nhất thiên trụ giới, Nam Thúc và Lục Kinh Vân, Du Thược, bảy lũ tiểu gia hỏa đang bế quan, Lục Thiếu Du cũng không quấy rầy, đứng dậy, thì thào nói nhỏ. Làm sao lại có đạo phỉ thế giới hàng lâm chứ, nên đi tìm lão ảnh hỏi một chút. Trong gian đại điện phong cách cổ xưa, yên tĩnh, an tường, thời gian ở nơi này không giống như bình thường. Lão ảnh, tại sao có thể có đạo phỉ thế giới hàng lâm, không phải nói sư phụ lão nhân ra bố trí thủ đoạn rồi sao, người khác rất khó phát hiện ra đại lục linh vũ mà. Lục Thiếu Du đi vào trong đại điện. Lập tức hỏi lão ảnh, đại lục linh vũ chính là tài sản riêng của Lục Thiếu Du, còn có đủ loại tác dụng với hắn, Lục Thiếu Du không khẩn trương sao được. Rất đơn giản, người dùng hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, chẳng khác gì kích hoạt thế giới hỗn độn, thế giới hỗn độn mỗi ngày đều hội tụ thiên địa nguyên khí liên tục không dứt, lão nhân ra bố trí thủ đoạn cũng sinh ra chấn động, trong sự trùng hợp, cho nên mới dẫn đạo phỉ thế giới xuất hiện. Thân ảnh tập tễnh của lão ảnh đi ra, cũng không nhìn Lục Thiếu Du. Ý của ngươi là về sau còn có thể có đạo phỉ thế giới và cường giả phát hiện đại lục linh vũ hay sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du đầy kinh ngạc, dường như đạo phỉ thế giới cũng không mạnh, nhưng nếu là cường giả thế giới bên ngoài thì phiền toái. Lúc này có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, mấy tên đạo phỉ thế giới vô tình tiến vào khe hở thế giới, ngoài ý muốn này rất khó phát sinh. Lão ảnh nói với Lục Thiếu Du, thấy thần sắc Lục Thiếu Du sốt ruột, hắn lại rất bình tĩnh. Khe hở thế giới, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, vốn không biết. Bây giờ nghe nói có khe hở thế giới, cuối cùng lại từ chỗ sư phó Chí Thánh Đại Đế bắt hai tên võ đế cửu trọng, Lục Thiếu Du thi triển siêu linh thuật, biết được không ít tin tức, cũng tìm được tin tức về khe hở thế giới. 3.000 đại thế giới đều cách không gian với nhau, khe hở thế giới chính là vết nứt của thế giới, nếu khe hở bị phát hiện thì thôi, nếu bị phá hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc trước mấy đạo phỉ thế giới vô tình bị nhốt trong khe hẹp thế giới, thời điểm chạy trốn mới vô tình tiến vào trong đại lục linh vũ, phát hiện đại lục linh vũ, cuối cùng vẫn lạc trên đại lục linh vũ. Sẽ không phát sinh, cũng đại biểu có thể phát sinh, đúng không? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, mắt nhìn lão ảnh hỏi, có thể nói như vậy, thế sự không có tuyệt đối mà. Lão ảnh gật gật đầu, cũng không quá quan tâm, dường như chuyện này không liên quan gì tới hắn. Lão ảnh, vậy làm sao bây giờ, nếu có cường giả thực lực mạnh hơn tiến vào đây, vậy phiền toái lớn. Lục Thiếu Du ngưng trọng, đó là chuyện của ngươi. Là ngươi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, cũng không phải ta, lão nhân gia giao nhiệm vụ cho ta đã hoàn thành, cho nên hiện tại đại lục linh vũ hoàn toàn không liên quan đến ta, chính ngươi đau đầu đi thôi, ta đã ở đại lục linh vũ lâu như vậy, ta cũng không muốn tiếp tục sống chung với thổ dân nữa. Lão ảnh duỗi lưng mỏi, thân thể tập tễnh nhưng ánh mắt lại tỏa sáng. Chương 3484, lão ảnh an bài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão ảnh, ngươi đừng như vậy. Ta còn cần ngươi hỗ trợ mà, ngươi làm người tốt đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Phương, cùng lắm ta nợ ngươi một nhân tình, về sau chỉ cần ta còn sống, ngươi muốn làm gì, chỉ cần ta làm được, nhất định lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ chối. Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt, lập tức mềm mỏng với Lão Ảnh. Ngươi cần phải nhớ rõ lời này, ta cũng không ép ngươi. Lão Ảnh mỉm cười, dường như đang chờ câu này của Lục Thiếu Du. Đúng, là ta nói sẽ giữ lời, tuyệt đối nói lời giữ lời. Lục Thiếu Du khẽ giật mình, lúc này mới hiểu mình bị Lão Ảnh ám toán, lão gia hỏa này đang chờ mình nói câu nói kia. Chẳng lẽ ngươi còn có thời điểm không giữ lời? Ánh mắt Lão Ảnh sáng ngời nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, từ trước mắt mà nói, đại lục linh vũ một phương thế giới hỗn độn này rất khó bị phát hiện, mấy tên đạo phỉ thế giới tiến vào đại lục linh vũ là ta đưa vào đấy. Cái gì, là ngươi làm? Lục Thiếu Du lập tức giật mình, ta cố ý cho đám thổ dân các ngươi mở mang kiến thức một chút, cũng cho ngươi biết thực lực và hiện trạng của mình, không tốt sao? Lão Ảnh lườm Lục Thiếu Du, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Thiếu Du khẽ giật mình, lập tức thở ra một hơi, là Lão Ảnh an bài khá tốt, nói như vậy, chứng minh đại lục linh vũ còn không dễ dàng bị phát hiện như thế. Ngươi cũng đừng nhẹ nhõm, ta vừa nói không phải lừa dối ngươi, ngươi dung hợp thế giới hỗn độn thế giới chi nguyên, thế giới hỗn độn không ngừng hội tụ năng lượng, cho nên sớm muộn sẽ có người phát hiện ra. Lão Ảnh nghiêm mặt, nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, ánh mắt ngưng trọng. Vậy làm sao bây giờ? Lục Thiếu Du nhíu mày, nếu thế giới hỗn độn bị phát hiện, Lục Thiếu Du biết rõ nó đại biểu cái gì, đại biểu người khác sẽ phát hiện tân thế giới, còn không bằng như thế, thế giới hỗn độn đủ làm cường giả trong 3.000 đại thế giới điên cuồng. Có hai biện pháp, Lão Ảnh không chút do dự trả lời Lục Thiếu Du. Có hai biện pháp sao? Nghe có biện pháp, ánh mắt Lục Thiếu Du đầy mong đợi. Biện pháp đầu tiên, có được thực lực tuyệt đối, làm cho bất cứ cường giả nào trong 3.000 đại thế giới phải kiêng kỵ ngươi, không dám đánh chủ ý lên ngươi. Ánh mắt Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười mà không cười. Biện pháp này thôi đi, biện pháp thứ hai là gì? Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng, làm cường giả 3.000 đại thế giới kiêng kỵ chính mình, cho dù tương lai mình có thể đi đến bước đó, nhưng không biết là tới bao giờ. Biện pháp thứ hai, vậy cũng chỉ có mặc cho số phận, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão Ảnh nói nhỏ, nói như chưa nói. Lục Thiếu Du trừng Lão Ảnh, thở dài ra khỏi đại điện. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, nói, sau khi ngươi giao thủ với đám đạo phỉ thế giới, ngươi đã hiểu rõ thực lực của mình, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt, ánh mắt Lục Thiếu Du chấn động, tuy thực lực bọn đạo phỉ rất mạnh, nhưng mình cũng có thể tiêu diệt, nếu có một ngày đại lục linh vũ xuất hiện nhiều cường giả khủng khiếp, chỉ sợ mình không thể làm gì. Ngươi có thể đánh chết phá giới cảnh trung giai, ngươi làm tốt hơn tưởng tượng của ta, xem như không tệ, nhưng mà ngươi có thể đánh chết phá giới cảnh trung giai, đó là ngươi dựa vào dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, còn có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tương trợ, nếu không dung hợp thế giới chi nguyên và thái cổ U Minh Viêm, ngươi không làm gì được hắn đâu. Lão Ảnh nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du không phản đối, Lão Ảnh nói Lục Thiếu Du đều đồng ý, nếu không có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm và đại lục linh vũ tương trợ, chính mình căn bản không thể làm gì được lão giả đạo phỉ phá giới cảnh trung giai. Nhưng tổng hợp mà nói, ngươi đã làm tốt hơn suy nghĩ của ta nhiều, chuẩn bị sớm rời khỏi đại lục linh vũ đi, bước vào đại thế giới. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt ngưng trọng, nói. Ngươi muốn chính thức bảo vệ thế giới hỗn độn của mình, vậy cũng chỉ có mau chóng trở thành cường giả, có thực lực tuyệt đối mới có thể bảo vệ đại lục linh vũ thế giới hỗn độn, nếu muốn trở thành cường giả, ngươi cũng chỉ có thể đi 3.000 đại thế giới rèn luyện. Ân, Lục Thiếu Du gật gật đầu, bản thân hắn muốn tiến tới 3.000 đại thế giới, thì ra Lão Ảnh đã sớm có an bài mấy đạo phỉ thế giới tiến đến, làm cho hắn cảm thấy nguy cơ, phải sớm đi 3.000 đại thế giới lưu lạc. Thực lực của ngươi, tuy trong đồng cấp tu vị người không kém, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, phá giới cảnh chỉ là bình thường mà thôi, trong 3.000 đại thế giới, mặc dù nói tỷ lệ ngươi gặp phải cường giả tuyên cổ cảnh và hóa hồng cảnh rất nhỏ, nhưng cường giả cấp độ này trong 3.000 đại thế giới cũng không có bao nhiêu, nhưng mà gặp gỡ ngộ chân cảnh và thông thiên cảnh lại rất nhiều, thậm chí vận khí không tốt có khả năng đụng phải cường giả đại đạo cảnh. Với thực lực của ngươi bây giờ, nếu gặp phải cường giả cấp độ này, cũng chỉ có tan thành mây khói, cho nên chính ngươi cẩn thận. Thực lực không đủ, ngàn vạn không nên trêu chọc người cấp độ như thế. Lão Ảnh nói xong, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, nói. Một khi bước vào 3.000 đại thế giới, tự cầu nhiều phúc đi. Lão Ảnh, đại lục linh vũ làm sao bây giờ, sau khi ta rời đi, đại lục linh vũ có thể bị người ta phát hiện hay không? Lục Thiếu Du không quá lo lắng bản thân của mình, lo lắng cho đại lục linh vũ, tất cả thân nhân và bằng hữu của hắn đều ở trên đại lục linh vũ. Đại lục linh vũ tạm thời sẽ không bị người ta phát hiện. Ngươi cần làm chính là mau chóng tăng thực lực, vạn nhất bị phát hiện, ngươi cũng có thực lực tuyệt đối ứng phó tất cả. Lão Ảnh nói, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi trầm xuống, xem ra thời gian tu luyện của mình không nhiều, chỉ có trong thời gian ngắn nhất trở thành cường giả mới có thể bảo vệ đại lục Linh Vũ. Nhớ kỹ, một khi rời khỏi đại lục Linh Vũ, ngươi ngàn vạn không thể bạo lộ bí mật dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, không đến mức sống chết trước mắt, không thể thi triển thế giới chi lực. Lão Ảnh nghiêm mặt nói, ta hiểu rồi, Lục Thiếu Du gật đầu, hiện tại tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này được. Đúng rồi Lão Ảnh, ngươi có biết đây là gì hay không? Lục Thiếu Du cầm ngọc bài và một linh quả màu vàng nhỏ như nắm tay ra, linh quả màu vàng tỏa ra năng lượng kinh người, linh hồn người ta phát run, nhưng với tu vị thực lực của Lục Thiếu Du, loại ảnh hưởng này quá nhỏ. Xem ra lão nhân gia đã an bài giúp ngươi rồi. Ánh mắt Lão Ảnh căn bản không nhìn linh quả màu vàng trong tay Lục Thiếu Du, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào ngọc bài, ánh mắt mang theo nghi hoặc và ngoài ý muốn. Lão Ảnh, đây là cái gì? Lục Thiếu Du hỏi, nhìn thần sắc Lão Ảnh, đoán chừng hắn nhận ra thứ này. Chương 3485, ngươi là thổ dân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thứ này cũng không phải quá quý hiếm, nhưng nó lại là an bài chỉ dẫn của lão nhân gia dành cho ngươi. Lão Ảnh nhìn Lục Thiếu Du, nói, đây là thù tạ lệnh của Thiên Chiến Liên Minh. Thiên Chiến Liên Minh, thù tạ lệnh. Lục Thiếu Du sử dụng siêu linh thuật biết một ít trí nhớ liên quan tới Thiên Chiến Liên Minh. Thiên Chiến Liên Minh dường như là thế lực lớn, về phần thù tạ lệnh, hắn không biết lai lịch. Thiên Chiến Liên Minh, đây là một liên minh có thực lực cực mạnh, thế lực khổng lồ, trải dài qua các đại thế giới, thế lực thông thiên, rất là cường hãn. Sau khi nghe Lão Ảnh tự thuật, Lục Thiếu Du đã hiểu trong 3.000 đại thế giới cũng tồn tại không ít thế lực lớn, đại gia tộc, đại môn phái. 3.000 đại thế giới vô cùng minh mông, tự nhiên cũng sinh ra vô số thế lực, mà Thiên Chiến Liên Minh này vô cùng cường hãn, bởi vì nó cũng không phải một thế lực lớn đơn thuần, mà là do rất nhiều thế lực lớn, đại gia tộc, đại môn phái tạo thành liên minh, cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trong 3.000 đại thế giới. Có thể nói Thiên Chiến Liên Minh trực tiếp ảnh hưởng tới 3.000 đại thế giới cũng không quá đáng, kỳ thật phạm vi thế lực trải rộng qua nhiều tiểu thế giới, còn có đại thế giới, quái vật khổng lồ như vậy tuyệt đối rất khủng bố. Mà thù tạ lệnh là do Thiên Chiến Liên Minh phát ra, đó là cảm tạ những người đã trợ giúp Thiên Chiến Liên Minh, chỉ những người này mới có thù tạ lệnh, chỉ cần là người trong Thiên Chiến Liên Minh, bất kể là trong góc nào của 3.000 đại thế giới, nhìn thấy thù tạ lệnh sẽ hết sức trợ giúp người nắm giữ thù tạ lệnh. Mà người nắm giữ thù tạ lệnh có thể yêu cầu Thiên Chiến Liên Minh làm việc, bọn họ nhất định sẽ toàn lực làm được, tuyệt đối sẽ không qua loa, Chiến Thiên Liên Minh có thể phát triển tới ngày hôm nay, chứng minh bản thân có phách lực tuyệt đối. Đương nhiên thù tạ lệnh cũng có phẩm cấp, đồng thời cũng không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể nắm giữ thù tạ lệnh, tùy tùy tiện tiện một người xuất thủ tương trợ Chiến Thiên Liên Minh, như vậy thù tạ lệnh không chân quý rồi. Đương nhiên, nếu có người có thể cứu minh chủ Chiến Thiên Liên Minh, hoặc là cứu nhân vật trọng yếu trong Chiến Thiên Liên Minh, tuyệt đối không cần nghĩ nhiều, người sẽ có thù tạ lệnh. Có thù tạ lệnh sẽ có địa vị không tầm thường trong Chiến Thiên Liên Minh, bất kể là đến địa phương nào, đều là khách quý, dùng thế lực của Chiến Thiên Liên Minh, nếu người có thù tạ lệnh, quả thật là bùa hộ mệnh trong 3.000 đại thế giới. Từ khi Lão Ảnh tự thuật rõ ràng, Lục Thiếu Du biết được, Chiến Thiên Liên Minh là do thế lực lớn nhỏ tạo thành liên minh, nhưng đẳng cấp trong đó rất nghiêm minh, thế lực khắp nơi, đảm nhiệm chức vị khác nhau, đại khái phân chia ra nhiều phần. Cao nhất là minh chủ Chiến Thiên Liên Minh, dưới minh chủ chính là trưởng thượng, những trưởng thượng này là bá chủ của thế lực trong liên minh, theo thứ tự còn có trưởng lão, hộ pháp, cùng với đường chủ cùng chấp sự. Chấp sự nghe dường như không cao, nhưng thân là chấp sự trong Chiến Thiên Liên Minh rất mạnh, chỉ có một chút hộ pháp trong tông môn lớn trong Chiến Thiên Liên Minh mới đảm nhiệm, hoặc là chủ nhân một thế lực trong liên minh, nhưng thực lực còn không cách nào chen vào hàng ngũ trưởng thượng và ủng trưởng, cho nên mới ngồi ghế chấp sự. Trong Chiến Thiên Liên Minh đẳng cấp xâm nghiêm, trừ phi có thực lực hoặc thế lực tuyệt đối, bằng không cách nào chen chân vào, còn có một tình huống khác, chính là lập công lao hiển hách cho Chiến Thiên Liên Minh, căn cứ công lao lớn nhỏ, sau khi trải qua trưởng lão đoàn Chiến Thiên Liên Minh đồng ý, sẽ xem tình huống khen thưởng ghế. Tất cả ghế trong Chiến Thiên Liên Minh, chấp sự còn chưa đủ tư cách ban thù tạ lệnh, ít nhất cần đường chủ mới được, mà đường chủ cũng không thể tùy tiện cấp thù tạ lệnh, cần hộ pháp đoàn đồng ý mới được, hơn nữa mỗi người cả đời chỉ được cấp một lần. Mà hộ pháp cần cấp thù tạ lệnh phải được trưởng lão đoàn đồng ý, cũng nếu trưởng lão muốn cấp thù tạ lệnh, vậy cần trưởng thượng đoàn đồng ý, mà trưởng lão đoàn cấp thù tạ lệnh cần minh chủ cùng trưởng thượng đoàn đồng thời đồng ý. Đây là ngăn chặn có người giả công mưu tư cấp thù tạ lệnh, tất cả trưởng thượng, cả đời cũng chỉ có thể đủ cấp một lần thù tạ lệnh. Phẩm cấp thù tạ lệnh đại khái phân thành ngũ phẩm, theo thứ tự là nhất phẩm đến ngũ phẩm cao nhất, nhất phẩm thấp nhất. Xem ra, thù tạ lệnh giá trị xa xỉ a, địa vị lớn như vậy. Lục Thiếu Du nghe Lão Ảnh nói xong lập tức vui vẻ, dựa theo lời Lão Ảnh nói, sư phụ lão nhân gia lưu lại cho mình một khối thù tạ lệnh là có giá trị xa xỉ. Ngươi cao hứng cái gì, thủ tạ lệnh chỉ là thủ tạ lệnh cấp thấp nhất trong chiến thiên liên minh mà thôi. Lão ảnh nhìn qua Lục Thiếu Du, bộ dáng rèn sắt không thành thép. Nhất phẩm sao, đã không tệ, có công dụng là được. Lục Thiếu Du khẽ giật mình, làm người không thể quá tham lam, dù sao có còn tốt hơn không có, nói không chừng đến lúc mình gặp phiền toái sẽ cần nhờ tới chiến thiên liên minh đấy, đến lúc đó thủ tạ lệnh này sẽ phát huy tác dụng. Lão nhân ra cho ngươi thủ tạ lệnh, nếu ta không có suy đoán sai, hẳn là cho ngươi nghĩ biện pháp gia nhập chiến thiên liên minh. Ánh mắt hơi nặng nề, lão ảnh nói với Lục Thiếu Du. Muốn ta gia nhập chiến thiên liên minh, ta gia nhập thế nào? Lục Thiếu Du lập tức sững sờ. Chiến thiên liên minh có rất nhiều thế lực và sơn môn, có thủ tạ lệnh, người tùy tiện có thể gia nhập một nơi. Ánh mắt lão ảnh nặng nề, lập tức than nhẹ, nói. Tóm lại người gia nhập chiến thiên liên minh là tốt rồi, lão nhân gia hẳn là có an bài, chỉ là an bài này tương đối đặc biệt mà thôi, tương đối đặc biệt a. Được rồi, Lục Thiếu Du gật gật đầu, lão nhân gia có an bài cũng tốt, Lục Thiếu Du không cảm thấy khó xử, chính mình đi lại trong 3.000 đại thế giới mênh mông, đến lúc đó lưu lạc thế nào, mục tiêu ra sao, có mục đích là tốt rồi. Người gia nhập chiến thiên liên minh, nhớ kỹ không nên quá lộ liễu, nhưng mà đừng quá vô danh. Lão ảnh nhắc nhở Lục Thiếu Du, cây cao chịu gió lớn sao, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, tươi cười. Lão ảnh trừng Lục Thiếu Du, nói, trên người của ngươi có quá nhiều chỗ quỷ dị. Quá mức đường hoàng cũng không phải chuyện tốt, sẽ chọc ra không ít phiền toái, nhưng nếu quá vô danh, ngươi sẽ bị dìm trong chiến thiên liên minh, vào trong chiến thiên liên minh, tài nguyên mênh mông sẽ không có phần của ngươi rồi. Hắc hắc, không phải giả bị sét đánh, giả heo ăn thịt hổ sao, chuyện đơn giản, ngươi nói phức tạp như vậy làm gì vậy, làm ta suýt nữa không hiểu nổi. Lục Thiếu Du nhìn lão ảnh cười hắc hắc, đây chính là sở trường của hắn, xem ra trong đại thế giới mênh mông, chỉ cần bụng đen mới sống thoải mái. Tóm lại chính người chú ý một chút, lão ảnh trừng Lục Thiếu Du. Lão ảnh, linh quả này là cái gì? Lục Thiếu Du cười cười, cầm linh quả trong tay hỏi lão ảnh. Chương 3486, tinh thạch thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Phá giới quả, đối với đám thổ dân trên đại lục Linh Vũ, đây là trọng bảo, phục dụng phá giới quả sẽ có khả năng rất lớn đột phá phá giới cảnh, ta lúc đầu cho Tiểu Long phục dụng một quả. Ánh mắt lão ảnh đảo qua linh quả màu vàng trong tay Lục Thiếu Du, cũng không đặt vào trong mắt. Tiểu Long đã phục dụng qua phá giới quả sao? Lục Thiếu Du lập tức mừng rỡ, bản thân mình không cần phá giới quả, nhưng người bên cạnh lại cần dùng đấy. Đúng, lão ảnh ngươi biết tinh thạch thế giới là gì không? Lục Thiếu Du lại nhớ tới việc gì đó, lúc đạt được hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn, hỗn độn âm dương quyết trừ thôn phệ nguyên lực của tu luyện giả và tu hành bình thường ra, còn có thể trực tiếp thôn phệ tinh thạch thế giới hóa thành nguyên lực cho mình. Thậm chí thôn phệ năng lượng trong tinh thạch thế giới còn tốt hơn thôn phệ nguyên lực tu luyện giả, nhưng Lục Thiếu Du hiện tại cũng không biết là tinh thạch thế giới, thôn phệ tinh thạch thế giới cho mình sử dụng thế nào, chuyện này làm Lục Thiếu Du hiếu kỳ với tinh thạch thế giới. Thổ dân, ngươi chính là thổ dân. Lão ảnh thậm chí xem thường nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt biến thành bất đắc dĩ, trừng Lục Thiếu Du một lát, nói. Ngươi chuẩn bị khi nào rời khỏi đại lục Linh Vũ, ngươi sống lâu với thổ dân nơi đây, ảnh hưởng tâm tình của ta chỉ là chuyện nhỏ. Ảnh hưởng trí thông minh của ta mới là đại sự. Lão ảnh, ngươi đang đuổi ta đấy. Mặt Lục Thiếu Du đen lại. Kỳ thật khi thi triển siêu linh thuật, Lục Thiếu Du đã biết được không ít trí nhớ, nhưng mà thi triển siêu linh thuật cũng không có khả năng dễ dàng như ăn cơm uống nước. Trong lúc thi triển siêu linh thuật, Lục Thiếu Du chỉ biết một ít tin tức thế giới bên ngoài mà thôi. Ngươi nên sớm rời khỏi đại lục Linh Vũ đi, đi ra bên ngoài, chuyện gì nên biết sẽ biết. Lão ảnh lườm Lục Thiếu Du, lập tức giải thích lai lịch tinh thạch thế giới cho Lục Thiếu Du biết. Dựa theo lão ảnh nói, tinh thạch thế giới chính là một loại tinh thạch sinh ra trong linh mạch, ẩn chứa năng lượng minh mông bàng bạc. Tinh thạch thế giới có tác dụng lớn trong 3.000 đại thế giới, nó giống như kim tệ trên đại lục Linh Vũ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho dù trong 3.000 đại thế giới cũng là tiền tệ thông dụng. Nhưng kim tệ đối với tu luyện giả mà nói, không có quá nhiều cách dùng thực chất, cho nên có chút bảo vật và đan dược sau khi đến mức độ nhất định, cũng đã không dùng giá trị cân nhắc. Bởi vì giá trị kim tệ không lọt mắt tu luyện giả, cho nên không dùng cân nhắc. Nhưng mà tinh thạch thế giới thì khác, bản thân tinh thạch thế giới mang lại chỗ tốt cực lớn cho tu luyện giả, có thể hội tụ năng lượng thiên địa, nó lại sinh ra thiên địa linh khí, cung cấp chỗ tốt khi tu luyện cho tu luyện giả, trong lúc vô hình tăng tốc quá trình tu hành của tu luyện giả. Tinh thạch thế giới còn có công dụng khác, cũng có thể làm động lực khởi động khôi lỗi, chúng phải dựa vào tinh thạch thế giới mới hoạt động được. Làm cho Lục Thiếu Du ngoài ý muốn chính là cái gọi là tinh thạch thế giới chính là địa tâm linh ngọc trên đại lục Linh Vũ, đây là điểm làm Lục Thiếu Du rất giật mình, cả đại lục Linh Vũ, địa tâm linh ngọc đều không có mấy khối, mà trong 3.000 đại thế giới, Địa tâm linh ngọc chính là tinh thạch thế giới, cũng chỉ là vật lưu thông mà thôi. Trong này có một ít tinh thạch thế giới, ngươi cầm đi, miễn đi ra ngoài thật sự làm thổ dân, đến lúc đó người không có đồng nào, người sẽ rất thê thảm. Lão Ảnh nói xong, hắn giao nhẫn chữ vật bình thường cho Lục Thiếu Du. Đa tạ Lão Ảnh, Lục Thiếu Du cũng sẽ không khách khí, lập tức thu lại, đương nhiên không thể xem xét trước mặt Lão Ảnh rồi. Sau một lát Lục Thiếu Du và Lão Ảnh hơi thương nghị một chút, quyết định 7 ngày sau sẽ rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, lúc này hắn mới rời khỏi Đại Điện, cũng thu hồi thi cốt Bạch Hổ cùng Chu Tước Lão Tổ hai tộc vào trong nhẫn chữ vật. Sau khi quay về Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du mới biết được Tiểu Long trong khoảng thời gian này cũng trở về Thanh Long Hoàng tộc gặp phụ mẫu, cũng mang theo Bạch Linh đi tới Thanh Long Hoàng tộc, một phương diện giao thi cốt Chu Tước Lão Tổ và Bạch Hổ Lão Tổ cho Tiểu Long, bảo Tiểu Long an bài, mặt khác cũng nói cho Tiểu Long 7 ngày sau sẽ rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, hỏi thăm ý của Tiểu Long. Sau khi Tiểu Long biết được tin tức, tự nhiên sinh ra hứng thú, không hề nghi ngờ hắn muốn theo Lão Đại lưu lạc 3.000 đại thế giới, Hư Huyền Hạo, Long Bích Hàm, Long Mộ Lão tộc trưởng, Long gia đại trưởng lão nghe xong dặn dò không ít, biết rõ hai người lưu lạc 3.000 đại thế giới cũng là vì Đại Lục Linh Vũ, cho nên bảo hai người cẩn thận một chút. Phi Linh Môn, rất nhiều cường giả biết 7 ngày sau Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long sẽ rời khỏi Đại Lục Linh Vũ đi ra ngoài lưu lạc, Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, La Lan Thị, Lục Trung, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế không tránh được dặn dò một phen, lúc này bọn họ tự nhiên không. Nói cái gì nữa, tự biết thực lực của chính mình cho dù có đi thuê cũng là vướng bận với Lục Thiếu Du. Trong mấy ngày này, Lục Thiếu Du sống cùng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, còn có Bạch Linh cùng Lăng Thanh Tuyền 5 người, vào đêm, tự nhiên trừ Lăng Thanh Tuyền ra, chúng nữ đều lưu luyến không rời, thỏa thích ân ái, trằn trọc hầu hạ, vào đêm trong ngũ hành điện xuân sắc không ngớt. Lục Thiếu Du lại đi vào Thiên Vân Đảo, muốn đi gặp Mộ Dung Lan Lan, nhưng mà Mộ Dung Lan Lan vẫn đang bế quan, cường giả trong Thiên Vân Đảo vốn muốn thông chi Mộ Dung Lan Lan xuất quan, nhưng bị Lục Thiếu Du ngăn cản. Như thế nào? Chẳng lẽ không muốn gặp mẫu thân Kinh Vân sao, nếu không gặp gỡ, vì sao 5 lần 7 lượt lại đến Thiên Vân Đảo? Trên hải đảo, Vân Hồng Lăng hỏi Lục Thiếu Du, có chút chuyện, cưỡng cầu không nhất định sẽ tốt. Lục Thiếu Du vẫn không trả lời, Lăng Thanh Tuyền nhìn Đông Hải Bảo La, đôi mắt dễ thương sinh ra rung động và cảm xúc khác lạ. Thuận theo tự nhiên đi, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Vào đêm, màn đêm bao phủ, trăng tàn, cô tinh đang ở trên cao. Trong ngũ hành điện, trong phòng Lục Thiếu Du, một bóng dáng áo trắng xinh đẹp, quần trắng như tuyết, tư thái uyển chuyển vô song như tiên tử, ánh mắt yêu mị động lòng người, uyển phong lưu chuyển, hấp dẫn tự nhiên. Đến 3.000 đại thế giới, ngươi không được giống như trên Đại Lục Linh Vũ lưu tình ở khắp nơi, Hồng Lăng và Tiểu Linh các nàng đã thương nghị qua, nếu ngươi còn giống như trước kia, chúng ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Đôi mắt Bạch Linh dễ thương như nước, ngũ quan tinh xảo lại mang theo nét yêu mị chúng sinh. Lục Thiếu Du nhìn dung nhan nữ nhân của mình xinh đẹp tới tận cùng, mỉm cười, nói. Ta cũng không dám, có các ngươi, đã đầy đủ. Ngươi không trêu chọc người khác trêu chọc ngươi, ngươi cũng phải cự tuyệt mới tốt. Bạch Linh trừng mắt nói với Lục Thiếu Du, chương 3487, chỗ tốt của tinh thạch 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chuyện này hơi khó, Lục Thiếu Du nói nhỏ, lập tức nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Linh, lập tức nói. Ta tận lực. Ta nhất định tận lực, còn không kém bao nhiêu. Bạch Linh lúc này mới thỏa mãn, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Thiếu Du, sau đó hít sâu một hơi, lập tức cắn bờ môi đỏ mọng, nói. Ngươi đi ra ngoài, đêm nay ta sẽ hầu hạ ngươi. Tiếng nói nhỏ tới mức nghe không được, nói xong lời này tay ngọc Bạch Linh kéo áo choàng xuống, quần áo không ngừng rơi lả tả. Lúc này đường cong lung linh động lòng người xuất hiện, thân thể mềm mại uyển chuyển xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du, bộ ngực đầy đặn no đủ. Bụng dưới bằng phẳng bóng loáng, giữa hai chân có cỏ xanh ẩn hiện. Đôi chân thon dài mê người, mông ngọc mượt mà săn chắc. Đêm nay, ta hầu hạ ngươi, ngươi có thể bất động. Bạch Linh nói nhỏ, gương mặt của nàng lúc này đỏ tới mức có thể nặn ra nước, đôi mắt trong veo nhìn tình lang, yêu mị phong tình vạn trùng. Bạch Linh đi tới trước mặt Lục Thiếu Du, cánh tay ngọc nâng lên, cởi áo bào xanh Lục Thiếu Du, lúc này thân thể cường tráng của nam nhân xuất hiện trước mặt Bạch Linh. Giờ phút này Lục Thiếu Du không nhịn được nữa. Căn bản không có thời gian nói chuyện, hắn lập tức lao tới. Sau một lát, thân thể hai người quấn lấy nhau, Lục Thiếu Du trực đảo Hoàng Long. Sáng sớm hôm sau, bóng tối tan biến, từng sơn mạch, từng ngọn núi bị sương mù bao phủ như tiên cảnh. Lúc này trên Đại Lục Linh Vũ, mỗi một ngày năng lượng thiên địa không ngừng gia tăng, từng ngọn núi đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trên một ngọn núi, vừa mới duỗi lưng mỏi, một đạo thân ảnh xuất hiện trong không gian. Lập tức có người xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, không phải người khác, đúng là Mẫu Đan. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu nhìn thân ảnh lung linh, đường cong động lòng người như ẩn như hiện, mái tóc đỏ rực xóa tung rủ xuống tận mông, hai mắt mang theo yêu mị mà cao quý. Nhìn mẫu đan, nội tâm Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, mỹ nữ tuyệt thế lúc nào cũng làm nội tâm người ta cảm thấy vui vẻ, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm thấy câu này rất có đạo lý. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận nữ nhân của ngươi ghen đấy. Đôi mắt huyết sắc của mẫu đan lườm Lục Thiếu Du, giọng nói mị hoặc tận xương, mang theo ma lực hấp dẫn người khác phạm tội. Ngươi mỗi ngày ở trong phi linh môn, các nàng muốn ghen đã sớm ăn đủ rồi, đúng, tại sao ngươi tới đây? Lục Thiếu Du cười nhạt nói ra, ánh mắt nhìn thẳng vào người mẫu đan, lại nhìn trời cao duỗi lưng mỏi, còn có ba ngày sau hắn sẽ rời khỏi đại lục linh vũ. Mẫu đan nghe Lục Thiếu Du hỏi thăm, nhìn Lục Thiếu Du, đột nhiên ánh mắt như cười mà không phải cười, dùng ánh mắt hàm nghĩa sâu xa nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, nói. Xin nhờ, các ngươi có thể nhỏ giọng vào ban đêm hay không, buổi tối mấy ngày hôm nay ta không cách nào tu luyện được, cho nên sáng sớm hôm nay ta mới đi ra, thật không biết chuyện đó có gì sung sướng, ngay cả Bạch Linh cũng lớn tiếng như vậy. Khục, Lục Thiếu Du nghe xong, lập tức ho một tiếng, mắt nhìn mẫu đan, nữ nhân này chuyên môn ưa thích nghe lén, ánh mắt lập tức hơi động một chút, khóe miệng cười tà dị, nhìn mẫu đan nói. Nếu ngươi muốn biết, cứ thử một lần, ta cũng muốn thử một lần, cũng không biết ngươi có dám hay không. Trên dung nhan tuyệt mỹ của mẫu đan, đôi mắt huyết sắc lưu động, trên mặt còn mang theo vui vẻ, váy dài đỏ tươi bao quanh đường cong uyển chuyển. Bóng dáng xinh xắn mẫu đan bước đi nhẹ nhàng, thân thể mềm mại chậm rãi tới gần Lục Thiếu Du, hữu ý vô ý dán chặt lên người Lục Thiếu Du, thân thể càng kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển yêu mị chúng sinh, nói với Lục Thiếu Du, khiêu khích dục vọng trong người hắn, nàng nói chuyện giống như ma âm câu dẫn người khác phạm tội. Thế nào, người có dám hay không? Khục, cái này, ta, Lục Thiếu Du sững sờ, hắn vốn định đùa giỡn mẫu đan, không nghĩ tới bản thân mình bị đùa giỡn ngược lại, vô ý thức lui ra sau mấy bước, bởi vì nội tâm Lục Thiếu Du rất rõ ràng, mẫu đan cũng không phải loại người này. Hừ, có tặc tâm không có tặc đảm, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ta sẽ đi nói với Bạch Linh cùng Hồng Lăng các nàng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lui ra phía sau mấy bước, thân sắc mẫu đan biến hóa, đôi mắt dễ thương chừng Lục Thiếu Du. Ta không có tà tâm mà, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Đúng rồi, các người đi 3.000 đại thế giới, mang theo ta đi, ta cũng muốn đi. Mẫu đan lập tức nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du, 3.000 đại thế giới cường giả như mây, người nên cân nhắc cho kỹ. Lục Thiếu Du mắt thấy mẫu đan, thân là linh vật trời sinh, thực lực mẫu đan còn cường hãn hơn người cùng cấp không ít, nhưng mà cũng nguy hiểm hơn nhiều. Nếu như bị cường giả nhìn thấy, linh vật trời sinh thực lực thấp chính là bảo vật với bọn họ, ra tay đối phó tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta đã nghĩ tới, mặc dù có nguy hiểm, nhưng đây cũng là cơ hội, ta cũng không muốn lưu lại đại lục linh vũ, thế giới lớn như vậy, ta cũng muốn lưu lạc một phen, không muốn giống như trong hư không bí cảnh. Mẫu đan đã cân nhắc rất kỹ càng, tâm ý đã quyết, ánh mắt kiên định. Thật sự đã muốn đi, vậy thì đi thôi. Lục Thiếu Du nhìn qua mẫu đan một hồi, lập tức khẽ gật đầu. Thời gian từ từ trôi qua, trong 3 ngày thời gian này, Lục Thiếu Du đã làm không ít chuyện, đầu tiên ở trong thiên trụ giới, hắn kiểm tra nhẫn chữ vật của lão ảnh giao cho mình, nhưng mà Lục Thiếu Du rất phiền muộn phát hiện trong nhẫn chữ vật chỉ có tinh thạch, những tinh thạch này lớn như bàn tay trẻ con, bên trong sinh ra năng lượng nồng đậm. Lục Thiếu Du không khó phát hiện, tinh thạch này có phần tương tự địa tâm linh ngọc, nhưng lại ẩn chứa năng lượng nhiều hơn địa tâm linh ngọc rất nhiều, toàn thân có màu xanh trắng, rất óng ánh. Tinh thạch thế giới. Lục Thiếu Du cẩn thận đếm một lượt, tổng cộng có 12 khối tinh thạch, trong nội tâm thầm mắng một tiếng lão ảnh cũng quá keo kiệt, mới 12 khối tinh thạch thế giới, thật sự không đủ làm gì. Cho dù chỉ có 12 khối tinh thạch thế giới, Lục Thiếu Du vẫn không nhịn được thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn vệ một khối tinh thạch thế giới, bởi vì Lục Thiếu Du rất muốn thử xem hỗn độn âm dương quyết thôn vệ tinh thạch thế giới có hiệu quả như thế nào. Thôn vệ, khoanh chân ngồi xuống, thúc giục hỗn độn âm dương quyết, hai tay Lục Thiếu Du kết xuất một thủ ấn. Cầm tinh thạch thế giới trong tay, bàn tay hắn sinh ra vòng xoáy nguyên lực, hấp thu năng lượng trong tinh thạch. Hô, trong vòng xoáy nguyên lực sinh ra hấp lực cực lớn, lập tức tác dụng lên tinh thạch thế giới, lực lượng huyền ảo trực tiếp thôn phệ nguyên lực, bao phủ toàn bộ tinh thạch thế giới. Lục Thiếu Du thôn phệ, tinh thạch thế giới trong tay sinh ra lực cắn nuốt bàng bạc, sau đó hấp thu vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, lập tức bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa thành nguyên lực tinh thần tiến vào trong thân thể. Chương 3488, chỗ tốt của tinh thạch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Khi thôn phệ, Lục Thiếu Du vô cùng kinh hỉ, năng lượng trong thời gian tinh thạch này tuyệt đối là năng lượng thiên địa tinh khiết, năng lượng thiên địa này còn ẩn chứa rất nhiều năng lượng khác. Luyện hóa loại năng lượng thiên địa tinh khiết này, làm cho Lục Thiếu Du có cảm giác toàn thân thoải mái không nói nên lời, hắn vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thời gian tinh thạch ẩn chứa năng lượng rất lớn, năng lượng hóa thành nguyên lực tiến vào trong người hắn không dứt. Khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, thời điểm luyện hóa năng lượng trong tinh thạch thế giới, quanh người Lục Thiếu Du bao phủ trong năng lượng tinh thuần, trong đan điền khí hải, nguyên đan chữ hạn xoay tròn, nguyên lực tinh thuần không ngừng quán chú vào trong, huyết lục cũng được tẩm bổ. Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ cảm giác được huyết lục sinh ra đột phá, thần khí đột phá, loại cảm giác này làm cho Lục Thiếu Du nhớ tới thời điểm đột phá phá giới cảnh, cảm giác rất tương tự, nhưng cảm giác này còn mạnh hơn lúc trước mà thôi. Luyện hóa năng lượng trong tinh thạch thế giới, đáy lòng Lục Thiếu Du xuất hiện cảm giác vô cùng thoải mái, rốt cuộc Lục Thiếu Du biết vì cái gì nói hỗn độn âm dương quyết luyện hóa tinh thạch thế giới còn tốt hơn thôn vệ nguyên lực của người khác, càng mấu chốt chính là năng lượng thiên địa này. Tinh thạch thế giới đều đến từ địa tâm linh mạch, ẩn chứa năng lượng thiên địa tinh thuần, thậm chí không cần luyện hóa cũng có thể hóa thành nguyên lực tinh thuần bồi bổ bản thân. Không qua bao lâu, khối tinh thạch thế giới màu xanh trắng trong tay Lục Thiếu Du bị thôn vệ sạch sẽ. Khối tinh thạch thế giới vốn có màu xanh trắng, sáng long lanh, giờ phút này bị thôn vệ toàn bộ năng lượng, nó đã không khác gì khối đá bình thường, tối đa chỉ bóng hơn tảng đá bình thường mà thôi. Xuy, Lục Thiếu Du thôn vệ một khối tinh thạch thế giới, mặc dù còn chưa triệt để hấp thu toàn bộ nhưng cũng không cần bao lâu, chỉ một ngày ngắn ngủi hắn đã hấp thu toàn bộ năng lượng trong tinh thạch thế giới. Đạt được chỗ tốt này, cũng trực tiếp làm Lục Thiếu Du kinh hỉ, một khối tinh thạch thế giới tuy ẩn chứa năng lượng không bằng lão giả phá giới cảnh trung giai, nhưng có thể đạt đến 1% của lão giả. Nói đúng hơn, chỉ cần hắn luyện hóa 100 khối tinh thạch thế giới là có thể sánh bằng thôn vệ tu vị của phá giới cảnh trung giai. Nội tâm Lục Thiếu Du rung rung, như thế cũng có thể nói, chỉ cần có tinh thạch thế giới cung cấp không gian đoạn, chính mình có hỗn độn âm dương quyết, sẽ tiến bộ thần tốc, chỉ cần có tinh thạch thế giới, việc đột phá và bổ sung nguyên lực không thành vấn đề. Tinh thạch thế giới, bảo vật A, ánh mắt Lục Thiếu Du hiện ra thần thái vui mừng, hắn cũng rất chờ mong, sau khi đến 3.000 đại thế giới. Hắn phải bỏ thời gian tìm tinh thạch thế giới mới được. Tuy thôn vệ năng lượng trong tinh thạch thế giới đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỉ có tổng cộng 12 khối tinh thạch thế giới, Lục Thiếu Du cũng không dám thôn vệ tiếp, nếu đi ra bên ngoài không có đồng nào trong người, vậy không dễ chịu, bên ngoài cũng không phải đại lục linh vũ. Lục Thiếu Du lại luyện hóa nhẫn chữ vật trên người của mấy tên đạo phỉ thế giới, tổng cộng 5 nhẫn chữ vật, trong đó còn có một chiếc bảy tiểu quỷ lục gia đoạt từ tiểu long. Bảy tiểu gia hỏa phát hiện không mở ra được, cũng chỉ có thể nhờ Lục Thiếu Du hỗ trợ, một chiếc cuối cùng nằm trong tay Chí Thánh Đại Đế. Những nhẫn chữ vật đều có bố trí lên cấm chế, Lục Thiếu Du phí không ít thời gian mới mở ra được, sau khi mở ra kiểm tra, Lục Thiếu Du phát hiện không ít vật phẩm, trong đó có đan dược không biết tên, linh dược không biết tên, còn có tài liệu luyện khí không rõ, đều là thứ đại lục linh vũ không có. Trong năm nhẫn chữ vật, tài sản nhiều nhất chính là lão giả Lục Tuần, nhẫn chữ vật trong tay hắn không thể nghi ngờ giúp Lục Thiếu Du thu hoạch nhiều nhất. Mà Lục Thiếu Du phát hiện một ít tinh thạch màu xanh trắng trong năm trong nhẫn chữ vật, không khác nhiều với tinh thạch thế giới lão ảnh giao cho mình, nhưng cũng có chút khác biệt, tối thiểu nhất vừa nhìn phát hiện năng lượng trong đó ít hơn. Lục Thiếu Du vốn còn tưởng rằng là tinh thạch thế giới, nhưng lại không giống với lão ảnh, năng lượng ẩn chứa trong đó kém nhau không phải một cấp độ, những tinh thạch này không khác gì địa tâm linh ngọc, cho nên Lục Thiếu Du cũng không biết là vật gì, có lẽ cũng là tinh thạch thế giới. Cuối cùng, Lục Thiếu Du bỏ ra chút thời gian, hắn mang thi cốt lão giả phá giới cảnh trung giai luyện thành khôi lỗi. Thi cốt sau khi thôn vệ vốn không có giá trị luyện thành khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là thi cốt của cường giả phá giới cảnh trung giai, cho dù thôn vệ sạch sẽ cũng là bảo vật. Với tu vị của Lục Thiếu Du có thể luyện chế thi cốt thành khôi lỗi cấp đế giả, tuy chỉ là khôi lỗi cấp độ vừa đột phá đế giả, nhưng thời điểm thành công cũng sinh ra động tĩnh lớn trong thiên trụ giới. Ba ngày bên ngoài, bảy tiểu gia hỏa lục gia đều xuất quan, bảy tiểu gia hỏa lúc trước đều đạt tới cấp độ võ tôn lục trọng. Lúc này đây đạt được chỗ tốt khổng lồ, lập tức đột phá hai trọng. Lục Kinh Vân và Du Thừa cũng đồng thời xuất quan, hai người đồng thời chiếm được chỗ tốt thật lớn. Nam Thúc là người xuất quan cuối cùng, hắn cũng đạt được chỗ tốt kinh người. Nam Thúc và Lục Kinh Vân vừa mới xuất quan, lập tức biết Lục Thiếu Du sắp chuẩn bị rời khỏi đại lục linh vũ. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Sảo đám tiểu gia hỏa đương nhiên không bỏ, nhưng Lục Thiếu Du tự biết mình phải bước ra thế giới bên ngoài, lúc ở trong đại lục linh vũ, tuy an ổn, đại lục linh vũ cũng chậm rãi xuất hiện cường giả lấp lấp, nhưng mà thời gian này rất dài, chính mình sợ rằng không thể chờ lâu như thế, chỉ có trở thành cường giả tuyệt đối mới có thể bảo vệ được người bên cạnh, đại lục linh vũ cũng có người mình quan tâm. Thừa dịp Lục Thiếu Du vẫn đang ở trong phi linh môn, Đoan Mục Hồng Chí vào ngày thứ hai đã xin chỉ thị Lục Thiếu Du, muốn mang chức trưởng môn giao cho Hoàng Tĩnh Ngọc, Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc cũng được định ngày đại hôn. Thân là đại đệ tử ngũ hành đại đế, vài chục năm qua Niếp Phong đã có danh tiếng rất lớn trên đại lục linh vũ, đồng thời cũng chiếm được chỗ tốt thật lớn, đã sớm đặt chân lên tôn cấp, thân là đại đệ tử Ngũ Hành Đại Đế, Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc đại hôn là đại sự rất náo nhiệt. Hoàng Đan và Hoàng Gia vô cùng cao hứng khi biết Hoàng Tĩnh Ngọc kết hôn với Niếp Phong, Niếp Phong cũng biết sư phụ sắp rời đi, lúc này mới cố ý thương lượng đại hôn với Hoàng Tĩnh Ngọc, cũng mời sư phụ làm chủ hôn. Đại hôn của đệ tử, còn là đại đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói trừ Lục Kinh Vân ra, trước mắt mình cũng chỉ có một đệ tử như thế, trong lòng Lục Thiếu Du xem hắn như con của mình, mắt thấy đệ tử đại hôn, Lục Thiếu Du rất cao hứng, đại lễ cũng không nói chơi, xính lễ cho Hoàng gia chính là mấy khôi lỗi bát cấp, đây là thứ giá trị liên thành, không thể đánh giá nổi. Chương 3489, rời khỏi Linh Vũ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mà cho Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc đều là bảo vật tuyệt thế. Đại hôn tự nhiên do Lục Thiếu Du chủ hôn, đại hôn cũng tương đương Dương Quá và Long Yên, lúc này các cường giả thế lực lớn đến Phi Linh Môn không dứt, Phi Linh Môn cũng không phải ai cũng có thể đến, Niếp Phong và Hoàng Tĩnh Ngọc cũng không muốn quá náo nhiệt. Chỉ tiếc với địa vị Phi Linh Môn bây giờ trên đại lục, chỉ cần có gió thổi cỏ lay cũng không thể bình tĩnh nổi. Hôm sau lúc sắp rời khỏi đại lục Linh Vũ, Lục Thiếu Du cũng triệu tập lão nhân đáng tin trong Phi Linh Môn, hắn cáo biệt Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lục Tiểu Bạch, Hoàng Đan, Diệp Phi, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Lưu Nhất Thủ, Hoa Mãn Lâu, còn có Cực Nhạc Tam Quỷ, Khiên Bách Biến, có chút chuyện không thể nói đủ, Lục Thiếu Du không thể nói thêm được nữa. Về phần chuyện thế giới hỗn độn, hiện tại cũng chỉ có Lục Thiếu Du và Tiểu Long hai người biết rõ, ngay cả Chí Thánh Đại Đế cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết Đại Lục Linh Vũ chỉ là một trong số 3000 đại thế giới mà thôi. Vô Song và Cảnh Văn đang dung hợp áo nghĩa chi nguyên trong Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung trong gia tộc, Lục Thiếu Du cũng không có thời gian chờ lâu, dung hợp áo nghĩa chi nguyên không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Cảnh đêm bao phủ trời xanh, trong Ngũ Hành Điện, thời điểm Lục Thiếu Du trở lại gian phòng, bên ngoài gian phòng có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng chờ bên ngoài. Người trở về không? Bóng hình xinh đẹp quay đầu lại giống như minh châu sáng ngời, mái tóc đen dài bóng bẩy, dung mạo tuyệt mỹ, ngọc nhan không trang điển nhưng mang theo vũ mị, không mang theo khói lửa nhân gian, chính là Lăng Thanh Tuyền. Ân, Lục Thiếu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này, tuy Lăng Thanh Tuyền vẫn ở chung với chúng nữ, nhìn như dung nhập vào Lục gia, nhưng trong lòng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, Lăng Thanh Tuyền có chút khác biệt với Bạch Linh, Vân Hồng Lăng các nàng, trong nội tâm nàng còn có chuyện không bỏ xuống được. Sao ngươi tới đây, Du Thược đâu? Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi. Du Thược cũng giống như ngươi, ngày nào cũng tu luyện, mới xuất quan cũng không quên tu luyện, điểm này rất giống ngươi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiếu Du, bờ môi hơi cười, hơi thở dài, thần thái rất mê người. Cảm ơn ngươi, những năm qua chỉ khổ ngươi. Lục Thiếu Du tiến lên ôm nữ tử vào lòng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, lúc này Lăng Thanh Tuyền cũng không cự tuyệt. Chuyện đã qua rồi, ngẩng đầu lên nhìn qua gương mặt quen thuộc trước mặt. Đôi mắt Lăng Thanh Tuyền mở to, nâng bàn tay ngọc lên vuốt má Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Còn nhớ nơi chúng ta quen nhau không? Sơn Mạch Vũ Đô, chúng ta cùng đi, người nữ giả nam trang, còn xem ta ị. Lục Thiếu Du ngẫm lại, chuyện năm đó hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Phụt, người có thể văn nhã một chút hay không? Lăng Thanh Tuyền trực tiếp không cho Lục Thiếu Du nói tiếp, đôi mắt dễ thương u buồn, nói. Vận mệnh trêu người, mỗi lần chúng ta gặp mặt đều là ngươi chết ta sống, cho đến bây giờ vẫn dây dưa với nhau. Duyên là thứ không thể ngăn cản được, Lục Thiếu Du cười nhạt, nhớ tới những việc trước kia, cho tới bây giờ, tạo hóa trêu người. Duyên, tuyệt không thể tả, Lăng Thanh Tuyền giơ tay lên, đôi mắt dễ thương chớp động nhìn thẳng. Lục Thiếu Du, sau một lát, nói, ta mệt mỏi, đều là ta sai, về sau ngươi sẽ có ta. Tiếng lòng Lục Thiếu Du những năm qua chấn động, nữ tử trước mắt đã phiền lụy vì hắn quá nhiều. Vốn là ngươi sai, nếu không phải ngươi khi dễ ta, tại sao ta có thể như vậy? Nếu không phải ngươi mỗi lần không nhường ta, ta cũng không đối đãi với ngươi như thế. Nhìn nam tử trước mặt, rốt cuộc Lăng Thanh Tuyền không nhịn được, đôi tay phấn của nàng không ngừng đánh vào ngực Lục Thiếu Du, trong mắt mang theo giọt lệ chua xót. Về sau ta sẽ nghe ngươi, sẽ cho ngươi khi dễ lại. Lục Thiếu Du ôm nữ tử trước mặt vào trong ngực, ô ô, rốt cuộc Lăng Thanh Tuyền không thể kiềm nén được nữa, nàng khóc như lê hoa đái vũ, nước mắt mang theo những uất ức và ủy khuất của nàng bao nhiêu năm qua. Hai tay ôm chặt lấy hắn, sợ hắn lập tức biến mất. Ngươi sắp rời khỏi đại lục Linh Vũ, tất cả phải cẩn thận, ta và Du Thược và mọi người đang chờ ngươi quay về. Qua một lúc, Lăng Thanh Tuyền mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung dặn dò hắn một câu. Ta biết rõ, vì các ngươi, ta sẽ không có việc gì, sẽ quay về rất nhanh. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mặt, trong nội tâm mang theo áy náy, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng mê người. Lăng Thanh Tuyền sững sờ, nàng không biết làm sao. mở to mắt nhìn Lục Thiếu Du, nàng cảm giác nội tâm của mình đang nhảy loạn, toàn thân cứng ngắc, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng có thể cảm giác rõ ràng, giữa cánh môi truyền đến cảm giác ướt át, lưỡi của nàng đang được hắn dẫn đạo đi về cõi mê say. Nàng nhắm mắt lại, bờ môi ma sát tự nhiên, đây là bản năng nguyên thủy nên không cần học. Sau một lát, đầu lưỡi hai người quyện vào nhau, trong phòng chỉ có hai người ôm nhau. Ân, thật lâu sau đó, hai người hòa vào nhau, Lục Thiếu Du đang công chiếm cấm địa đào nguyên, xâm phạm Ngọc Phong no đủ, ngắm nhìn đường cong mềm mại, xuân quang tỏa khắp phong. Sáng sớm hôm sau, thời điểm vạn vật đang say ngủ trong bóng tối, đột nhiên phía đông có tia nắng ban mai đầu tiên xé tan đêm tối, biên giới đường chân trời sinh ra hào quang vạn trượng. Trong sơn mạch có mây mù lượn lờ, sương mù nhu hòa vần quanh, dãy núi bao phủ tầng mây màu ngà sữa. Tại hậu sơn, giữa không trung hiện tại có ba thân ảnh đang đứng, chính là Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Mẫu Đan ba người, lúc này là thời điểm ba người phải đi, cũng là chỉ có Lục Thiếu Du và Tiểu Long, còn có Mẫu Đan không nên đi. Ngược lại Chí Thánh Đại Đế vốn muốn đi, lại bị Lục Thiếu Du khuyên bảo lưu lại, Đại Lục Linh Vũ hiện tại cần có một cường giả trấn thủ, nếu ngay cả một phá giới cảnh đều không có, Lục Thiếu Du sẽ lo lắng. Huống chi thế giới bên ngoài Đại Lục Linh Vũ vô cùng hung hiểm, tuy Lục Thiếu Du nghe lão ảnh nhắc tới không ít, nhưng nội tâm cũng có ấn tượng mơ hồ, chờ mình đi rồi, lần sau trở về lại mang theo sư phụ Chí Thánh Đại Đế rời đi cũng không muộn. Lúc này dưới không trung, trừ cường giả Phi Linh Môn và Lục Gia Lục Trung, La Lan Thị, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Đông, Lục Tây, còn có Lục Kinh Vân, Du Thược, Bạch Linh, Lục Doanh các tiểu gia hỏa gia, còn có cường giả Long Thanh Long Hoàng tộc chạy tới tiễn Tiểu Long, cùng với Long Bích Hàm, Huyền Hạo và Huyền Xá, Huyền Vũ, Huyền Doanh. Ngay cả Bạch Hổ nhất tộc Hổ Y cùng Chu Tước nhất tộc Chu Thần Hy cũng đứng trong đám người. Phụ thân, người cẩn thận một chút, nhìn thân ảnh áo bào xanh đứng giữa không trung, trong đám người, Du Thược ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ngấn lệ mông lung. Du Thược, chiếu cố tốt đệ đệ muội muội. Lục Thiếu Du cười cười, cười rất thỏa mãn, lập tức nhìn Tiểu Long, Mẫu Đan, thân ảnh ba người trực tiếp phá không biến mất trên không trung. Chương 3490, tai họa bất ngờ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sớm trở về, trong ánh mắt chờ mong của mỗi người, bọn họ rời đi. Bên ngoài Đại Lục Linh Vũ bố trí cấm chế, ta mở ra giúp các ngươi, sau khi rời khỏi đây sẽ tiến vào một khe hở an toàn, chuyện sau đó không ai có thể giúp các ngươi. Giữa không trung, thời điểm Lục Thiếu Du ba người xuất hiện, tiếng nói của lão ảnh truyền ra, ba người đứng trên mây xanh, khí lưu bắt đầu khởi động, mây mù cuồn cuộn, trên không trung xuất hiện vòng xoáy cực lớn, một lực hấp xã bao phủ ba người. Ánh mắt ba người không chút do dự, thân ảnh lập tức bay lên trời, nhảy vào trong vòng xoáy trên không trung. Vù vù, khi thân ảnh ba người tiến vào bên trong, vòng xoáy cực lớn trên không gian biến mất không thấy gì nữa, tất cả khôi phục bình tĩnh. Chiến Thiên Liên Minh, tại sao phải an bài đi Chiến Thiên Liên Minh chứ? Lúc này thân ảnh lão ảnh Tập Tĩnh Lăng không đứng đó, chung quanh có mây mù quấn quanh. Tiểu tử, tự cầu nhiều phúc, lão ảnh thì thào nói nhỏ, hắn vung tay lên không trung, một gợn sóng không gian nhộn nhạo mở ra, thân ảnh hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là khe hở thế giới sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Mẫu Đan ba người bị ném ra khỏi vòng xoáy, lúc này bọn họ xuất hiện trên một không gian to lớn, khắp nơi đều là hư không màu trắng. Trong ánh mắt của ba người, hư không này rất mông lung, ngẫu nhiên còn có sương mù màu trắng bay qua, chung quanh không không minh minh. Lão đại, chúng ta đã đến bên ngoài Đại Lục Linh Vũ sao? Tiểu Long dò xét chung quanh, nơi này trống rỗng, hoàn toàn không nhìn thấy Đại Lục Linh Vũ. Đương nhiên, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, nhìn chân trời mênh mông bao la, võ đạo đỉnh phong, linh đạo cực hạn đã có thể phá vỡ hư không, thì ra là như thế. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Tiểu Long hỏi, không gian mênh mông thế này, hoàn toàn không có nơi nào đặt chân. Chúng ta cứ đi thôi, nơi nào không giống nhau. Lục Thiếu Du mỉm cười, trên nhẫn chữ vật của hắn có hào quang lóe sáng, lập tức trước mặt xuất hiện con chim màu xám, đây là khôi lỗi tỏa giá hắn cướp đoạt từ đám đạo phỉ thế giới. Theo Lục Thiếu Du biết, thế giới bên ngoài Đại Lục Linh Vũ có diện tích khổng lồ, căn bản không phải Đại Lục Linh Vũ có khả năng so sánh. Nhưng trong thế giới này, có ít người muốn đi tới nơi nào đó phải dựa vào khôi lỗi thay đi bộ. Nếu bằng bản thân mình xuyên thủng hư không sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ, vạn nhất gặp gỡ đối thủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng có tọa giá khôi lỗi này sẽ không thành vấn đề, nó chỉ tiêu hao tinh thạch thế giới là động lực của tất cả khôi lỗi, dựa vào tinh thạch thế giới là có thể khu động khôi lỗi bay tới nơi cần đi. Sử dụng siêu linh thuật tìm được trí nhớ của đám đạo phỉ, Lục Thiếu Du biết đại khái về chuyện tọa giá khôi lỗi, nghe nói bất cứ tọa giá khôi lỗi nào cũng có giá trị xa xỉ. Cho dù là tỏa giá khôi lỗi rẻ nhất cũng không phải người bình thường có thể so sánh, có được một khôi lỗi tỏa giá, đây là thứ dùng để chứng minh địa vị phi phàm, bản thân thu hoạch tương đối khá. Trong không gian mênh mông hiện tại, Lục Thiếu Du lúc này cũng không biết nơi đây có xa khe hở thế giới hay không, nhưng tất cả phải dựa vào tỏa giá khôi lỗi này. Hiện tại Lục Thiếu Du đã biết vì cái gì lão nhân gia lưu lại cho hắn nhẫn. Chữ vật rộng hơn vạn mét vuông, thì ra một khung tỏa giá khôi lỗi đã lớn tới ngàn mét, mà luyện chế tỏa giá khôi lỗi không giống thần khí, cho nên căn bản không có công năng biến lớn nhỏ như thần khí, cho nên dung nạp rất phiền toái, thậm chí nhẫn chữ vật bình thường không cách nào chứa nổi tỏa giá khôi lỗi. Chúng ta vào đi thôi. Lục Thiếu Du dẫn Tiểu Long và Mẫu Đan vào trong tỏa giá khôi lỗi, đẳng cấp của tỏa giá khôi lỗi này không quá thấp, bên trong còn có không ít không gian, đủ chứa mấy trăm người, phía trước còn có không gian trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Khống chế tỏa giá khôi lỗi này cũng như điều khiển khôi lỗi bình thường, hắn bố trí linh hồn lực của mình lên là có thể sử dụng, thay mình đi bộ. Vù vù, một lát sau, Lục Thiếu Du toàn lực thúc giục tỏa giá khôi lỗi này, khôi lỗi vỗ cánh bay đi, hóa thành một đạo lưu quang màu xám vượt qua không gian. Thật nhanh, Mẫu Đan rất kinh ngạc, tốc độ của tỏa giá khôi lỗi này còn mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Lục Thiếu Du cũng phát hiện tốc độ toàn lực của tỏa giá khôi lỗi này không kém gì cường giả phá giới cảnh sơ giai. Trong khe hở không gian mênh mông, ngay từ đầu ba người còn hiếu kỳ, nhưng theo thời gian trôi qua cũng không hiếu kỳ nữa, trong khe hở thế giới khắp nơi đều là mây mù, căn bản cũng không có gì đẹp. Trong tỏa giá khôi lỗi cũng không biết lúc nào mới có thể rời khỏi khe hở thế giới này, Lục Thiếu Du ba người nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi ra khỏi khe hở. Trong hư không bao la có quái vật khổng lồ phi hành giữa không trung, quái vật khổng lồ này không nhỏ, nó lớn không dưới 2.000 mét, cao mấy chục mét, toàn thân đỏ bừng, giống như hung thú đỏ chót. Cẩn thận quan sát quái vật khổng lồ này dĩ nhiên là một con thuyền lớn màu đỏ, thuyền lớn lơ lửng giữa không trung, nó cho người ta cảm giác nguy nga còn mang theo khí tức lăng lệ. Trên chiến thuyền này có kiến trúc hình cung điện khổng lồ, nó cũng có màu đỏ tươi, trên đó có bí vân quanh quẩn giống như hỏa diễm đỏ rực. Hô, thuyền lớn chạy tốc độ cao vượt qua hư không, nó giống như thiên thạch màu đỏ vượt qua không gian. Tam đương gia, bên cạnh phát hiện tỏa giá khôi lỗi, có phải là bọn chúng đuổi theo hay không? Xin Tam đương gia định đoạt. Trên thuyền lớn, trong cung điện, một đại hán khôi ngô mặc áo giáp cụt tay cung kính hỏi người trong phòng. Chỉ là tỏa giá khôi lỗi cấp 1 mà thôi, không phải là người bọn chúng, chút chuyện nhỏ này cũng quấy rầy ta, chính các ngươi không xử lý được sao, càng ngày càng vô dụng. Trong phòng có giọng nữ truyền ra, giọng nói rất bá đạo, không biết như thế nào lại làm tên đại hán run rẩy, lập tức cung kính lui xuống. Hổ Sơn đại nhân, Tam đương gia có dặn dò gì? Đại hán khôi ngô đi ra khỏi cung điện tiến tới bong thuyền, lập tức có mấy thân ảnh đi tới. Tỏa giá khôi lỗi cấp 1 đáng chết, dám lắc lư trước mặt ta, hại ta bị Tam đương gia mắng, nổ nát nó cho ta. Đại hán tên là Hổ Sơn quát lớn một tiếng, nhìn tỏa giá khôi lỗi chim ưng lướt qua bên cạnh, trong mắt tràn ngập tức giận, bởi vì tỏa giá khôi lỗi này mà hắn bị Tam đương gia khiển trách một trận, hắn cần nơi phát tiết tức. Giận này, vâng, chúng ta đụng nát nó. Mấy đại hán chung quanh nghe vậy, lập tức nói với người bên dưới. Đều nghe cho ta, đụng nát tỏa giá khôi lỗi kia. Chiếc thuyền khổng lồ run lên, lập tức nghiêng một hướng va chạm với tỏa giá khôi lỗi. Mấy ngu xuẩn, Tam đương gia đang ở trong đại điện, đụng nó chỉ là việc nhỏ, vạn nhất kinh động Tam đương gia làm sao bây giờ? Chương 3491, bị người vây công một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đại hán khôi ngô thân hình tráng kiện, nhưng tâm tư lại kín đạo, vội vàng quát đám người kia. Hổ Sơn đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy đại hán trung niên hơi nghi ngờ hỏi lại. Ngu xuẩn, ta nói nổ nát nó, đó chỉ là tỏa giá khôi lỗi cấp 1 mà thôi, còn muốn ta dạy cho các ngươi làm gì sao? Sớm biết như vậy mang mấy ngu xuẩn các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Hổ Sơn nhìn chằm chằm vào đám đại hán kia. Hổ Sơn đại nhân bất giận, chúng ta sẽ nổ nát tỏa giá khôi lỗi kia. Mấy đại hán trung niên bị chửi không trả lời được, không dám tranh luận, dường như rất kiêng kỵ Hổ Sơn. Siêu siêu, nguyên lực của 6 đại hán trung niên bộc phát, lập tức bay lên trời, khí tức phóng ra ngoài, 6 người này đều là phá giới cảnh. 6 người lập tức đạp không tiến lên, nhanh chóng lao thẳng về phía tỏa giá khôi lỗi, nguyên lực tuôn ra, thuộc tính bộc phát, trong tay bắn ra ánh sáng cuồng bạo, nhanh chóng ngưng tụ năng lượng thuộc tính áo nghĩa trong không gian, uy áp áo nghĩa bàng bạc như sấm sét. Coi chừng, dường như chúng ta gặp phiền toái. Bên trong tỏa giá khôi lỗi, Lục Thiếu Du đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc trở nên ngưng trọng. Xuy, bành bành bành, trong nháy mắt, 6 đạo công kích nhanh chóng đánh thẳng vào tỏa giá khôi lỗi, lực công kích khủng bố bộc phát dữ dội, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng rất lớn, dư âm ảnh hưởng còn lại trực tiếp xé nát không gian, lộ ra ánh sáng đen kịt. Ken két, mắt thường có thể nhìn thấy tọa giá khôi lỗi bị đánh nát dễ dàng như trở bàn tay, tình huống nổ tung thiên băng địa liệt, năng lượng khủng khiếp khuếch tán các nơi, không gian bị xé nát nhanh chóng khôi phục lại. Sư muội, ngươi nhìn xem, hẳn là có người tới cứu chúng ta sẽ nhanh chóng an toàn thôi. Cả chiếc thuyền lớn chấn động, trong gian phòng lờ mờ có một thanh niên mặc hoa phục bị cấm chế, bộ dáng chừng 28-29, hai mắt sáng ngời có thần, nói với người bên cạnh. Giao sư huynh, sợ không phải người của chúng ta không tới nhanh như vậy, hy vọng chúng ta không có việc gì, ta nghe nói chỉ là một đám đạo phỉ thế giới tầm thường mà thôi. Bên cạnh thanh niên mặc hoa phục có một bóng hình xinh đẹp đang đứng, dường như cũng đang bị cấm chế, mặc váy dài, đường cong mềm mại như ẩn như hiện, cực kỳ động lòng người. Một đám đạo phỉ thế giới mà thôi, chẳng lẽ thật sự dám đối đầu với chúng ta hay sao, chờ sư thúc bọn họ đến, chúng sẽ gặp nạn. Thanh niên mặc hoa phục oán hận nói một câu, lập tức nịnh nọt ton hót nữ tử mặc váy dài. Sư muội, người không cần lo lắng, chúng ta nhất định không có việc gì, sau khi chúng ta thoát hiểm, lúc đó ta sẽ mang ngươi trở về, sẽ có nhiều tài nguyên và cường giả chỉ đạo, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá nhanh chóng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ầm ầm, không gian nghiền nát, tọa giá khôi lỗ vỡ ra từng khúc, thời điểm hư không khôi phục bình tĩnh, ba đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung, một người trong đó mặc áo giáp màu vàng, sắc mặt khó nhìn. Người mặc áo giáp màu vàng tự nhiên chính là Lục Thiếu Du đang che chở cho Mẫu Đan. Tuy Mẫu Đan là linh vật trời sinh, nhưng với thực lực của Mẫu Đan phải được Lục Thiếu Du che chở, nếu không kết cục có thể nghĩ, thân là linh vật trời sinh nhưng chỉ đạt cấp độ đế giả mà thôi, căn bản không thể làm gì. Tiểu Long ở bên cạnh Lục Thiếu Du, trên thân mặc áo bào màu vàng, ánh mắt giận dữ, nhưng sau khi nhìn vào hư không, ánh mắt tức giận biến thành ngưng trọng. Không chỉ Tiểu Long như thế, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng ngưng trọng tới cực điểm. Nhìn thấy 6 người lơ lửng trên hư không, từ khí tức của 6 người này, Lục Thiếu Du phán đoán được 6 người đều là phá giới cảnh, trong đó chỉ có một phá giới cảnh sơ giai, hai phá giới cảnh trung giai, tu vị khí tức không kém lão giả Hàng Lâm Đại Lục Linh Vũ bao nhiêu, cho nên có lẽ đều là phá giới cảnh trung giai. Mà ba đại hán trung niên còn lại cao hơn hai người tu vị phá giới cảnh trung giai, cho nên Lục Thiếu Du lập tức biến sắc, hắn suy đoán bảo thủ ba người này đều có tu vị phá giới cảnh cao giai. Một phá giới cảnh trung giai cấp đã khó đối phó, lúc này còn có ba phá giới cảnh cao giai. Đương nhiên, Lục Thiếu Du không cho rằng mình chỉ có chút phiền toái, bởi vì cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn, nó đang vượt qua hư không, so với con chim màu xám của mình còn vượt hư không dễ dàng hơn nhiều. Trên thuyền lớn khổng lồ, Lục Thiếu Du mơ hồ cảm nhận được vài đạo khí tức mờ mịt còn mạnh hơn 6 người này không ít. Phiền toái lớn, Lục Thiếu Du không biết đám người này là ai, nhưng lại rất rõ ràng, lần này gặp phiền toái lớn rồi. Thực lực của đám người này rất mạnh. Ồ, hai phá giới cảnh sơ giai, một cấp độ hậu thiên, lại không chết. Trong 6 người, một tên đại hán tu vị phá giới cảnh kép giai nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, Mẫu Đan ba người. Mau chóng giải quyết đi, một đại hán tu vị phá giới cảnh cao giai khác lãnh đạm nói một câu, vừa dứt lời, hỏa thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng bộc phát, lập tức thân ảnh lập tức hóa thành một đạo hào quang đỏ thẫm, hắn như tia chớp lao thẳng tới phía trước. Xuy, khi đại hán trung niên lướt đi, toàn thân của hắn bao phủ trong năng lượng bàng bạc đáng sợ, dường như muốn hỏa thiêu không gian, toàn bộ không gian rung động dữ dội, lúc này nhanh chóng lao tới trước mặt ba người Lục Thiếu Du, phất tay đánh ra một quyền ấn. Năng lượng khủng khiếp hội tụ vào một quyền, mang theo uy áp cực kỳ to lớn, trong lúc vô hình có thể áp chế ba người, nguyên lực trong cơ thể bị ảnh hưởng rất lớn. Hừ, Tiểu Long hừ nhẹ một tiếng, áo bào màu vàng run lên, nguyên lực to lớn hội tụ quanh người, hội tụ năng lượng thiên địa và ngưng tụ ra một quyền ấn. Bao vây một tầng hỏa diễm màu vàng sau đó đánh ra ngoài. Hai đạo quyền ấn giống như tàn ảnh mang theo năng lượng áo nghĩa va chạm với nhau, tiếng nổ, rầm rầm, xét nát hư không, chỉ trong nháy mắt hai đạo quyền ấn đánh ra vết nứt không gian thật lớn. Oanh, hai quyền đụng nhau, không gian chung quanh run động thật mạnh, dư âm ảnh hưởng còn lại xé ra một vết nứt không gian đen kịt, nhanh vết nứt nhanh chóng khép lại. Đạp đạp, trong năng lượng cuồng bạo đáng sợ, thân thể Tiểu Long bị đẩy lui ra phía sau, sắc mặt lập tức tái nhợt. Mà tên đại hán phá giới cảnh cao giai chỉ hơi ngừng lại ngắn ngủi, hắn phải lui ra sau một bước mới có thể ổn định thân thể. Ồ, đại hán trung niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiểu Long, dường như không ngờ đối phương là phá giới cảnh sơ giai lại có thể chống lại một kích của hắn, đây không phải người bình thường có thể làm được. Lão đại, chúng ta chạy mau, bọn chúng nhiều người. Thân thể Tiểu Long bị đẩy lùi ra sau, hắn lập tức truyền âm cho Lục Thiếu Du, thân ảnh của hắn nhanh chóng trốn đi, va chạm một chiêu vừa rồi, nội tâm Tiểu Long hiểu rõ. Đối mặt với 6 phá giới cảnh này, còn có 3 phá giới cảnh cao giai, bọn họ không có cơ hội. Chương 3492, bị người vây công 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu siêu, Lục Thiếu Du không chút do dự, che chở mẫu đan nhanh chóng trốn đi, rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng cảm giác nhận được lời lão ảnh nói, cường giả thế giới bên ngoài nhiều như mây, hắn vừa ra khỏi đại lục Linh Vũ không bao lâu đã gặp một đám phá giới cảnh. Chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn đào thoát, đi gặp quỷ đi. Lục Thiếu Du và Tiểu Long muốn chạy trốn, nhưng ba tên đã hán phá giới cảnh cao giai và hai tên phá giới cảnh trung giai cũng không phải ăn chay, chúng lập tức lao tới, đặc biệt là ba tên phá giới cảnh cao giai, tốc độ còn nhanh hơn Lục Thiếu Du và Tiểu Long nhiều, đã dễ dàng ngăn cản trước mặt Lục Thiếu Du và Tiểu Long ba người. Thời không lao ngục, trong thời gian ngắn, Lục Thiếu Du không dám do dự, thổ thuộc tính tăng 16 lần uy năng bố trí, thời không lao ngục bao phủ không gian, lập tức mất trọng lượng, đồng thời tràn ngập thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính tương khắc và nhiều thứ khác công kích. Ầm ầm, thổ thuộc tính tăng 16 lần uy năng, thời không lao ngục, lan tỏa vạn mét hư không, cả không gian xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, loại dấu hiệu hỗn loạn này làm 6 tên phá giới cảnh không kịp trở tay. 6 tên phá giới cảnh bị thời không lao ngục của Lục Thiếu Du ngăn trở, thời không lao ngục thổ thuộc tính làm mất trọng lực, linh hồn công kích, không gian chi lực, thuộc tính chi lực sinh ra ảnh hưởng trói buộc, sắc mặt 6 người đại biến, hoàn toàn chưa gặp qua thủ đoạn như vậy bao giờ. Suy suy, cùng một thời gian, Lục Thiếu Du dựa vào ưu thế thời không lao ngục, lại có thời gian chi lực phối hợp như hổ thêm cánh, hắn vượt qua hai tên phá giới cảnh cao giai, đánh ra hai quyền vào bọn chúng. Bành bành, trong thời gian ngắn ngủi, hai đạo quyền ấn này đánh thẳng vào người hai tên phá giới cảnh cao giai, trực tiếp nện hai bọn chúng ra xa, trong bọn chúng không ngừng kêu lên đau đớn, dường như ăn một ít thiệt thòi. Đại địa vô ảnh cước, trong cùng thời gian, thân ảnh của Lục Thiếu Du nghiêng rất kỳ quái, hai chân lướt đi như sao băng. Năng lượng thổ thuộc tính hội tụ trong không gian, chỉ trong nháy mắt đã đá ra vô số tàn ảnh. Trong nháy mắt cước ảnh bao phủ không gian, trực tiếp bao phủ hai tên phá giới cảnh trung giai và một tên phá giới cảnh sơ giai. Ken két, mỗi một cưới như thế mang theo xu thế như bôn lôi, ba người này bị thời không lao ngục ảnh hưởng, lúc này cước ảnh đánh lên người bọn họ, phối hợp thời không lao ngục ảnh hưởng, hai tên phá giới cảnh cao giai căn bản không thể né tránh, ba người này càng không thể tránh né, thân ảnh ba người lập tức bị đẩy lùi. Đùng. Cùng lúc đó, Tiểu Long phối hợp lão đại của mình đã sớm ăn ý 10 phần, thổ thuộc tính, thời không lao ngục, tuy sinh ra chút ảnh hưởng với hắn, nhưng hắn không ảnh hưởng nhiều. Lục Thiếu Du khống chế mọi thứ trong thổ thuộc tính thời, tự nhiên sẽ giảm ảnh hưởng lên Tiểu Long nhỏ nhất, cũng bởi vậy Tiểu Long đánh ra một quyền vào lồng ngực tên phá giới cảnh cao giai, một quyền đánh hắn bay ra ngoài. 6 người vây 3 người, hiện tại vòng vây bị phá, bọn họ cũng không ngờ. Chỉ hai tên phá giới cảnh sơ kỳ lại có thể đánh mình phun máu tươi. Còn bị đánh trọng thương. Tiểu Long, chạy mau, đánh lui 6 người, Lục Thiếu Du lại che chở mẫu đan trốn đi thật nhanh, hắn không dám chậm trễ chút nào, vừa rồi chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi, nếu thật sự bị ngăn cản sẽ rất thảm. Có chút bổn sự, đáng tiếc trốn không thoát, ba phá giới cảnh cao giai giận dữ quát lên, vừa rồi bị Lục Thiếu Du đẩy lui, huyết khí trong người cuồn cuộn, ăn không ít thiệt thòi, bị một phá giới cảnh sơ giai chiếm tiện nghi lớn như thế, chính mình ăn thiệt thòi như vậy, bọn họ không nhịn được nữa. Thủ ấn biến hóa liên tục, nguyên lực khởi động bao phủ toàn thân, uy áp khủng bố bao phủ không gian. Cả không gian run lên, Lục Thiếu Du và Tiểu Long nhanh chóng trốn đi, cũng lập tức bị uy thế này bao phủ, lập tức bị ngăn cản bên trong, trong uy thế này xen lẫn uy năng thôn vệ sinh cơ, làm cho nguyên lực bị khống chế, chính là một thuộc tính áo nghĩa. Phá giới cảnh sơ giai mà thôi, xem người mạnh bao nhiêu. Tốc độ quá nhanh, người có tu vị phá giới cảnh cao giai rất giận dữ. Thân ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trực tiếp đánh ra một kích. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng đến cực điểm, phá giới cảnh cao giai mạnh hơn trung giai quá nhiều, nếu ở trên đại lục Linh Vũ lên, chính mình còn có thể chống lại, nhưng ở nơi này lại rất khó khăn. Thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du nhanh chóng thúc giục thời gian thác loạn, quanh người sinh ra gợn sóng lắc lư, trực tiếp đồng hóa gợn sóng không gian chung quanh, lúc này thời gian thác loạn thay đổi gấp 60 lần, đối với Lục Thiếu Du mà nói, tác dụng cực kỳ to lớn. Một trường của phá giới cảnh cao giai bao phủ thân thể Lục Thiếu Du và mẫu đan, Lục Thiếu Du và mẫu đan lại biến mất một cách không thể. Tưởng tượng nổi, đùng, âm thanh nổ tung trầm thấp, Tiểu Long lại bị một tên phá giới cảnh cao giai đánh bay, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, phá giới cảnh sơ giai và trung giai kém nhau quá lớn, càng không thể so sánh với phá giới cảnh cao giai. Có chút quỷ dị, nhưng trốn không thoát, thân ảnh Lục Thiếu Du và mẫu đan xuất hiện lần nữa, sau lưng xuất hiện một đạo tàn ảnh. Uy áp áo nghĩa mênh mông bao phủ không gian, lập tức trói buộc toàn bộ không gian vào trong, Lục Thiếu Du cảm giác trên lưng mình cũng trúng một trường. Bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được sức lực lớn bao phủ bản thân mình, lực lượng khủng bố bao phủ nơi đây, xuyên thấu qua thanh linh khải giáp, lập tức tràn vào trong cơ thể, thanh linh khải giáp xuất hiện âm thanh rạn nứt. Phụt, có bất diệt huyễn thể và bất tử thần thể, Lục Thiếu Du vẫn phun máu tươi, đây cũng không phải thương thế quá nặng, chỉ đơn thuần là do khí huyết công tâm mà thôi. Dựa vào bất tử thần thể, Lục Thiếu Du đã tu luyện tới tình trạng bất tử địa linh thể, phòng ngự tăng lên vài chục lần, nó giống như bọt biển hấp thu công kích, tăng thêm bất diệt huyễn thể tăng cường thể chất cường hãn, trên phương diện phòng ngự Lục Thiếu Du chỉ kém Tiểu Long. Cho nên, tuy một trưởng này rất mạnh, nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, hắn chống lại cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng thân thể lại trầm xuống, hắn lảo đảo lui ra phía sau vài chục bước mới đứng vững. Lão đại, thân ảnh Tiểu Long bị đẩy lui, cách bên người Lục Thiếu Du không xa, hắn cũng bị đánh bay. Hai người này có chút kỳ lạ, không thể chủ quan. Sáu người có tu vị phá giới cảnh phát hiện đối phương có phần kỳ lạ, không dám khinh thường nữa, tuy tu vị sáu người cường hãn nhưng lại chật không nhỏ, còn ăn thiệt thòi lớn, tin tức này truyền ra chắc chắn sẽ bị người ta cười chết. Bọn chúng trốn không thoát. Chương 3493, chịu khổ bị bắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một tên phá giới cảnh cao giai vừa ăn một quyền của Lục Thiếu Du lăng không bay tới, quát một tiếng, thủ ấn không ngừng biến hóa, phong thuộc tính áo nghĩa nồng đậm tuôn ra, năng lượng không gian che đậy nửa bầu trời, trong nháy mắt trực tiếp vây quanh không gian nơi này. Không gian bị bao phủ, lập tức bao phủ Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Mẫu Đan ba người vào bên trong. Không gian bị khóa chặt, một đạo uy áp cực lớn bao phủ lên ba người, không gian co rút lại, uy áp này cũng tăng lên. Lục Thiếu Du, các ngươi trốn nhanh đi, không cần lo cho ta, xem ra ta không thể đi cùng các ngươi rồi. Dưới sự bảo hộ của Lục Thiếu Du, đôi mắt của Mẫu Đan vô cùng ngưng trọng. Nói cái gì thế, ta có thể đào thoát cũng không bỏ ngươi lại. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, lực lượng quỷ dị này có thể phong tỏa không gian, chúng ta gặp phiền toái lớn. Tiểu Long nói nhỏ, còn có biện pháp, đây là thế giới trong khe hẹp, liều mạng, chúng ta đều tự cầu nhiều phúc thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hắn cắn răng đưa ra quyết định, lập tức thủ ấn biến hóa, hắn trực tiếp xé ra một vết nứt không gian trong không gian bị vây kín này. Vết nứt không gian này không sinh ra màu đen, mà là màu trắng. Mẫu Đan, Tiểu Long, chúng ta nhanh đi vào thôi. Lục Thiếu Du quát một tiếng, người mang không gian áo nghĩa, trong tình huống này có thể trực tiếp xé nứt không gian rời đi. Đây cũng là điểm khủng bố của tu luyện giả nắm giữ không gian áo nghĩa. Không gian áo nghĩa là một trong bốn áo nghĩa kỳ lạ cũng không phải hư danh nói chơi. Cho nên người bình thường rất ít khi đuổi giết tu luyện giả nắm giữ không gian áo nghĩa, bởi vì rất khó chính thức đuổi theo, thời điểm mấu chốt. Tu luyện giả mang không gian áo nghĩa sẽ vận dụng không gian áo nghĩa của mình toàn lực xé rách không gian trốn đi, đối với tu luyện giả mang không gian áo nghĩa mà nói đây là việc không khó khăn gì. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du đang xé rách không gian trong khe hẹp, nơi này không giống như trong 3.000 đại thế giới, khoảng cách thế giới quá xa, đây lại là thế giới kẽ hở, thế giới trong khe hẹp có an toàn, nhưng hơn phân nửa đều rất hỗn loạn. Một khi tiến vào trong khe hẹp với không gian hỗn loạn, nhẹ thì bị vây khốn không thể ra ngoài, nặng thì trực tiếp tan thành mây khói. Hải cốt không còn. Thi triển thủ đoạn không gian trong khe hẹp trốn đi, cường giả cũng không dám làm, lúc này Lục Thiếu Du hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng, nhưng xem ra không có biện pháp nào khác. Mụ nội nó, về sau quay lại báo thù, sắc mặt Tiểu Long tái nhợt, mắng to một tiếng, dẫn theo Mẫu Đan hai người tiến vào trong vết nứt không gian. Không xong, tiểu tử này tu luyện là không gian áo nghĩa, nhanh ngăn cản hắn. Sáu tên phá giới cảnh nhìn thấy ba người Lục Thiếu Du bổ trốn thì biến sắc. Nhưng muốn ngăn cản người mang không gian áo nghĩa bỏ trốn lại không kịp. Xuy, Lục Thiếu Du không dám dừng lại, khi Tiểu Long và Mẫu Đan tiến vào vết nứt không gian, lập tức lướt đi, chạy trước rồi nói sau, đến lúc đó cho dù lâm vào trong khe hẹp thế giới cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Một đám phế vật, các ngươi có thể làm cái gì, mất mặt quá. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lớn truyền đến, khi Lục Thiếu Du sắp tiến vào trong vết nứt không gian, đột nhiên lực hấp xả cực lớn kéo hắn trở lại. Không gian chung quanh đông cứng, uy áp mênh mông hàng lâm. Lão đại, trong vết nứt không gian, Tiểu Long đang quan sát động tĩnh, sắc mặt lập tức đại biến. Chính các ngươi cẩn thận, đi mau. Lục Thiếu Du cắn răng, phất tay nhìn qua, vết nứt không gian trước người biến mất, lúc này mọi việc đang trì hoãn, mấy đạo cấm chế giáng xuống, toàn thân bị cấm chế, thanh linh khải giáp nhạt đi không ít. Xuy, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một đạo uy áp thổ thuộc tính rất mạnh hàng lâm, Lục Thiếu Du nhìn thấy một đại hán khôi ngô xuất hiện bên cạnh. Hắn giơ tay đặt lên vai của mình, so sánh với thân hình đối phương, chính mình cho dù có thân thể cao lớn cũng biến thành đơn bạc nhỏ yếu. Sáu người đối phó hai phá giới cảnh sơ giai, một hậu thiên, lại còn trốn hai, còn có người bị tổn thương, càng ngày càng vô dụng. Đại hán khôi ngô quát sáu tên chung quanh, lập tức dẫn theo Lục Thiếu Du bay trở lại chiếc thuyền đỏ rực như lửa, ném hắn vào bong thuyền. Bành, Lục Thiếu Du ngã ngồi trên bong, hắn nằm đó không thể đứng lên, toàn thân đều bị cấm chế, ánh mắt đánh giá tình huống chung quanh, lúc này mới phát hiện trên bong thuyền đang có hơn 100 người. Hơn 100 người này có vẻ mặt không hảo ý nhìn hắn, ánh mắt cũng có chút tò mò, người này có thể chống lại mấy cường giả phá giới cảnh đã làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Hô, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, tuy trên người bị cấm chế, nhưng Lục Thiếu Du vẫn có thể cảm giác được tu vị đối phương, hơn 100 người trên bong thuyền này đều là có tu vị hậu thiên, nói đúng là, bọn họ đạt tới đế cấp trên đại lục linh vũ, trên 100 đế giả, thậm chí đại bộ phận còn là võ đế bát trọng cửu trọng. Lục Thiếu Du chấn động không nhỏ, đại lục linh vũ tổng cộng mới có bao nhiêu đế giả chứ, chỉ trên chiếc thuyền này đã nhìn thấy hơn 100 người. Xung động qua đi, Lục Thiếu Du lập tức cười khổ, không nghĩ tới vừa ra khỏi đại lục linh vũ thì mình đã bị bắt, cảm giác biệt khuất này rất lâu rồi chưa xuất hiện. Đại hán Khôi Ngô vừa ra tay có thực lực rất hung hãn, lại còn chuyên tu thổ thuộc tính áo nghĩa, hắn biết rõ mình không có bao nhiêu sức chống cự, thậm chí còn chưa chuẩn bị đã bị cấm chế bắt đi. Lục Thiếu Du suy đoán, tu vị của tên đại hán này ít nhất cũng là ngộ chân cảnh. Duy nhất làm cho Lục Thiếu Du buông lỏng một hơi là, Tiểu Long và Mẫu Đan đã đào thoát, nhưng sau đó phải xem vận khí, thế giới trong khe hẹp. Vạn nhất rơi vào không gian hỗn loạn, hậu quả không tốt hơn chỗ nào. Hổ Sơn đại nhân, bắt tiểu tử này làm gì, dứt khoát đánh chết hắn là được rồi. Sáu tên tu vị phá giới cảnh lúc này cũng quay trở lại thuyền lớn, tên đại hán tu vị phá giới cảnh sơ giai ăn Lục Thiếu Du một cước đá tổn thương không nhỏ, mắt thấy Lục Thiếu Du bị bắt, nếu không phải đại hán Khôi Ngô đang đứng ở đó, chỉ sợ hắn sẽ tiến lên đá đối phương mấy cước báo thù. Tiểu tử này nếu không tu luyện không gian áo nghĩa, ta đã sớm giết rồi, một đám vô dụng, không biết đại đương gia và nhị đương gia đang tìm kiếm tu luyện giả biết không gian áo nghĩa hay sao. Đại hán Khôi Ngô nhìn sáu tên phá giới cảnh, ánh mắt động động, vung tay lên, vặn vẹo không gian, một lực hút bao phủ toàn thân Lục Thiếu Du, kéo thân thể Lục Thiếu Du vào trong tay, thân thể Khôi Ngô của hắn biến mất trên bong thuyền. Nhìn cái gì, còn không đi làm việc đi. Một tên phá giới cảnh cao giai vung tay lên, phiền muộn quá tháo đám người tu vị hậu thiên chung quanh. Hơn 100 người không dám nói gì, cũng không dám trêu chọc mấy tên tu vị phá giới cảnh, cung kính lui ra xa. Tam đương gia, chúng ta bắt một tên không gian áo nghĩa, đến đây xin chỉ thị tam đương gia nên xử trí như thế nào. Chương 3494, Nữ tử kính trang 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Một lát sau, tên đại hán Khôi Ngô Hổ Sơn mang theo Lục Thiếu Du đến bên ngoài một gian phòng, cung kính hỏi thăm. Một đám phế vật, nhiều người như thế, tu vị còn cao hơn không ít, đã vây công còn đào tẩu hai tên. Trong phòng, một giọng nói nũng nịu truyền ra, là phế vật, đều là một đám phế vật. Đại hán Khôi Ngô cung kính gật đầu, trong mắt mang theo cung kính tuyệt đối, không có chút không phục. Ngươi cũng là phế vật, bình thường bảo ngươi hảo hảo tu luyện, ngươi hết lần này tới lần khác chỉ ăn uống chơi gái đánh bạc, bằng không nếu ngươi ra tay, bọn chúng có thể bỏ chạy sao? Giọng nói nũng nịu trong phòng truyền tới, tam đương gia, ta ăn uống đánh bạc, nhưng ta không có chơi gái a. Đại hán Khôi Ngô lập tức hô to oan uổng, còn dám mạnh miệng, ngươi có biết kẻ tu vị hậu thiên bỏ chạy là gì không? Đây chính là linh vật trời sinh. Linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên, nếu các ngươi bắt trở về, sau khi về, đại ca cùng nhị ca nhất định sẽ khen thưởng các ngươi, chỉ tiếc các ngươi không công bỏ qua cơ hội này. Trong phòng, giọng nói nũng nịu bình thản không ít, giọng nói thanh thúy dễ nghe. Tam đương gia, ngươi nói là thật sao, một linh vật trời sinh. Nghe vậy, đại hán Khôi Ngô lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức kinh ngạc như muốn rớt mắt ra ngoài, linh vật trời sinh cấp độ hậu thiên, đây chính là trọng bảo a. Bao nhiêu cường giả khắp nơi đi tìm, đúng là báu vật khó lường. Lục Thiếu Du lúc này cũng kinh ngạc, nghe được nữ tử trong phòng nói chuyện, dường như niên kỷ còn sẽ không quá lớn. Đương nhiên, trong 3.000 đại thế giới, tuổi không lớn chỉ là tương đối, người chừng 30 tuổi có khi đã sống vài ngàn năm. Nữ tử trong phòng, trong tình huống biết bản thể mẫu đan là linh vật trời sinh lại không ra tay, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy giật mình không nhỏ. Mà đại hán thực lực cao gọi nữ tử là Tam Dương gia, thực lực tuyệt đối của nàng tuyệt đối còn mạnh hơn không ít. Đây chính là bỏ qua cơ hội tốt đấy. Đại hán Khôi Ngộ oán hận không thôi, oán hận trực tiếp vỗ vỗ bắp đùi mình, trong bảo này mất đi, sớm biết như vậy hắn ra tay từ sớm, khi đó hai người bỏ chạy kia sẽ không thể chạy được nữa. Ai bảo ánh mắt của ngươi vụng về, linh vật trời sinh cũng không nhìn ra. Nữ tử tiếp tục trách mắng, tam đương gia, ngươi biết đó là linh vật trời sinh, ngươi vì sao? Đại hán Khôi Ngô cẩn thận nói, vì sao ta không ra tay đúng không? Nữ tử lại chen ngang lời đại hán, nói, ta tại sao phải ra tay, ta còn có việc trọng yếu hơn cần hoàn thành, các ngươi vừa rồi ảnh hưởng ta, nếu không phải xem ngươi đã bắt được ra hỏa kỳ dị này, ta hiện tại sẽ cho ngươi đẹp mặt, ngươi ra ngoài chờ đi. Xoẹt xoẹt, nữ tử vừa dứt lời, cửa phòng lập tức mở ra,

Nữ tử kính trang trực tiếp tháo nhẫn chữ vật trên người Lục Thiếu Du xuống, tâm thần lập tức dòm xét, chỉ một lát ngắn ngủi trên mặt mang theo thần sắc xem thường, nói nhỏ. Xem ra ngươi thật sự không có lai lịch gì, đều là một đống phế vật. Vừa dứt lời, nữ tử kính trang ném nhẫn chữ vật lên người Lục Thiếu Du, chẳng muốn nhìn nhiều. Lục Thiếu Du lúc này có phần hối hận, vì bảo hiểm, lúc trước lão ảnh giao cho mình chiếc nhẫn chữ vật của lão nhân gia, Lục Thiếu Du ẩn nhẫn chữ vật này trong người, bên ngoài mang theo nhẫn chữ vật bình thường, bên trong trừ vài món quần áo thay đổi ra, cũng chỉ đặt một ít đan dược bình thường. Sớm biết nữ tử kính trang muốn kiểm tra, trong lòng Lục Thiếu Du sớm hối hận, lão ảnh nói lão nhân gia lưu lại nhẫn chữ vật này, nếu có kẻ muốn mở ra, không chết tắc trọng thương, sớm biết như vậy hắn đã mang theo nhẫn chữ vật, dùng làm bảo vật ám toán tuyệt hảo. Nhưng mà Lục Thiếu Du cũng nghĩ tới, đây chính là địa bàn của người ta, mình lại bị cấm chế, bên ngoài còn có nhiều cường giả như thế, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn. Chúng ta không thù không oán, người bắt ta làm cái gì, trên người ta không có vật gì giá trị, không bằng ngươi thả ta đi. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên thần sắc giấu giếm, nói với nữ tử mặc kính trang. Chúng ta không thù không oán, nhưng người bắt ngươi không phải ta, là Hổ Sơn bắt ngươi, không liên quan tới ta. Nữ tử kính trang lườm Lục Thiếu Du, ngón tay vẽ lên mặt Lục Thiếu Du, lại vỗ ngực của hắn hai cái, dường như đang kiểm tra. Không phải ngươi bắt là được, ngươi có thể thả ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, hắn như nhìn thấy hy vọng. Tại sao ta phải thả ngươi, ngươi có tiền chuộc không? Nữ tử kính trang hỏi Lục Thiếu Du. Tiền chuộc, Lục Thiếu Du sững sờ, nữ tử kính trang rõ ràng đã kiểm tra nhẫn chữ vật của mình, chính mình làm gì có tiền chuộc, đây rõ ràng cố ý làm khó. Đương nhiên là tiền chuộc, chúng ta thân là đạo phỉ thế giới, ngươi nằm trong tay của chúng ta, vậy cũng chỉ có ba kết cục, đầu tiên là giao ra tiền chuộc, thứ nhì là chết, đệ ba là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, xem ra ngươi không có tiền chuộc. Nữ tử kính trang nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không có quá nhiều chấn động, trên gương mặt tú lệ hơi cười, không biết đang suy nghĩ gì. Lại là đạo phỉ thế giới. Trong lòng Lục Thiếu Du xem như nhớ kỹ bốn chữ đạo phỉ thế giới, chính mình năm lần bảy lượt dây dưa với đạo phỉ thế giới. Người mang theo rất nhiều áo nghĩa, người chết cũng đáng tiếc, thiên phú như ngươi rất hiếm thấy, nếu ngươi chịu gia nhập chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nữ tử kính trang nhìn Lục Thiếu Du, dường như rất chờ mong Lục Thiếu Du trả lời. Gia nhập đạo phỉ thế giới, ta không có suy nghĩ này. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đại lục linh vũ bị đạo phỉ thế giới ăn cướp, chính mình lại gặp gỡ đạo phỉ thế giới, Tiểu Long và Mẫu Đan hai người tung tích không rõ, nội tâm Lục Thiếu Du sẽ không bao giờ gia nhập đạo phỉ thế giới. Đại ca, nhị ca, chuyện này không liên quan tới ta, nhưng ta tự mình hỏi hắn, là hắn không chịu gia nhập, ta sẽ không khách khí. Nghe được Lục Thiếu Du trả lời như vậy, nữ tử kính trang không giận còn mừng, trong đôi mắt đen nhánh thanh tịnh hiện lên một tia vui mừng của thiếu nữ. Lục Thiếu Du lúc này mới nhìn thấy toàn bộ dung mạo của nữ tử kính trang. Lúc này Lục Thiếu Du mới biết cái gì gọi là vưu vật trời sinh, hơn nữa là vưu vật trong vưu vật. Ánh mắt Lục Thiếu Du sáng ngời, nữ tử kính trang hoàn toàn thuộc về loại mỹ nữ làm nam nhân nhìn thấy lần đầu tiên hai mắt đỏ lên, hận không thể ôm lấy nàng âu yếm ngay lập tức. Nói như vậy, nam nhân nhìn thấy nữ nhân, theo thói quen đại bộ phận đều nhìn gương mặt đầu tiên, nhưng lúc nữ tử kính trang đứng thẳng trước người, làm cho Lục Thiếu Du hoàn toàn không tự giác xem nhẹ dung mạo của nàng, bởi vì tư thái của nữ tử kính trang quá mê người. Đặc biệt còn ăn mặc trang phục hở rốn. Lục Thiếu Du nhìn thấy không ít mỹ nữ tuyệt thế, Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đều có tư thái nóng bỏng hoàn mỹ, nhưng thẳng thắn mà nói, so sánh với tư thái nữ tử trước mặt vẫn còn kém một chút. Nữ tử kính trang mặc trang phục hở rốn, mà hạ thân lại mặt váy ngắn này dài nhất chỉ có 30 cm, vừa vặn bao trùm bờ mông mà thôi, lộ ra đùi ngọc thon dài, da thịt tuyết trắng lóng lánh, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, làm người ta cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Trang phục hở rốn, bộ ngực đầy đặn cũng hiện ra rõ ràng, bụng nhỏ eo thon, váy ngắn vừa đủ bao trùm bờ mông tròn trịa, đôi chân hoàn mỹ thon dài, toàn thân sinh ra hấp dẫn chí mạng với nam nhân. Dung mạo thanh thoát không mang theo khói lửa nhân gian, nhưng hết lần này tới lần khác lại có tư thái ma quỷ, thân thể quả thật là kết hợp giữa thiên thân và ác ma. Lục Thiếu Du cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, ánh mắt tỏa sáng, đúng là vưu vật trong vưu vật. Nhìn cái gì vậy, tiếp tục nhìn ta sẽ cắt chỗ dư thừa trên người ngươi đấy. Dường như cảm giác được ánh mắt Lục Thiếu Du, nữ tử kính trang rút dao găm trên vai Lục Thiếu Du ra, lại vung vẩy dao găm, nhẹ nhàng đảo quanh hai chân Lục Thiếu Du một vòng. Lục Thiếu Du có thể cảm giác rõ ràng, dao găm đã đảo quanh mệnh căn của hắn vài vòng, cảm giác nóng hổi vừa rồi lập tức bị dội chậu nước lạnh, đầu óc tỉnh táo hơn. Trung thực là tốt rồi, có nhiều thứ nhất đao lưỡng đoạn là không tốt, người nói đúng không? Chương 3496, Khúc Chiết Ly Kỳ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nữ tử kính trang cười nhạt với Lục Thiếu Du, lời nói lọt vài tai Lục Thiếu Du lại sinh ra hàn ý. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Lục Thiếu Du, nữ tử kính trang thu dao găm lại, đôi tay trắng bóng vuốt nhẹ một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện những con côn trùng màu đen, đám côn trùng màu đen này chỉ lớn hơn sợi tóc một chút, cẩn thận quan sát, toàn thân đầy lông xù, đầu nhỏ rất dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén như con rết, lại giống như sâu gióm. Nhìn thấy những côn trùng màu đen trên tay nữ tử kính trang, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức run lên, hàn ý bao phủ nội tâm của mình. Đây là vô ảnh phệ tủy độc thư, vừa vặn đến tình trạng cần tiến hóa, rất cần máu huyết và cốt tủy tốt để bồi bổ, người bình thường khẳng định không được, không quá một ngày sẽ chết, nếu ngươi có thể sống tới lúc nó tiến hóa xong, ta nhất định thả ngươi. Nữ tử kính trang trong khi nói chuyện, căn bản không quan tâm tới Lục Thiếu Du, trực tiếp đặt con côn trùng vào bả vai đẫm máu của Lục Thiếu. Du, tất tất, đám côn trùng nhỏ màu đen này chui vào bờ vai đầy máu của Lục Thiếu Du, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nữ nhân độc ác, ngươi muốn làm cái gì? Lục Thiếu Du căn bản không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn những vật khủng bố kia chui vào trong vai của mình, Lục Thiếu Du cảm giác được đám côn trùng đang chui vào trong người của mình, đang gặm nhắm máu huyết và xương cốt bản thân, cảm giác giống như ngàn vạn con kiến ăn cốt tủy. Ồ, xem ra vô ảnh phệ tủy độc thư của ta rất thích máu huyết và cốt tủy của ngươi, đều rất hưng phấn, nói không chừng sẽ sớm tiến hóa thành công, sau khi chúng tiến hóa lần này, sẽ vô thanh vô tức đó, cho dù người có tu vị cao hơn ta cũng bị đánh chết. Dường như cảm giác được cảm tình của đám vô ảnh phệ tủy độc thư, nữ tử kính trang cao hứng không thôi, trong mắt đầy vui vẻ, thái độ với Lục Thiếu Du tốt hơn không ít, nói. Người bây giờ cần làm chính là nuôi vô ảnh phệ tủy độc thư cho tốt, chúng đều là bảo bối của ta, nếu chúng có thể thuận lợi tiến hóa thì ta sẽ thả ngươi. Hai mắt Lục Thiếu Du đầy tức giận, nữ nhân này muốn mình dùng máu huyết và cốt tủy nuôi nấng vô ảnh phệ tủy độc thư, bản thân mình sớm muộn gì cũng bị ăn sạch sẽ, đến lúc đó kết cục cũng có thể nghĩ. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Du không bao giờ dám nghĩ tiếp, dù sao nữ nhân này còn muốn lợi dụng chính mình, sợ rằng mình muốn chết cũng không được, nổi giận mắng. Ngươi là nữ nhân ác độc, ngươi quá ác tâm, không nghĩ tới ngươi đẹp như vậy nhưng lòng dạ như rắn rết. Lục Thiếu Du mắng xong, nhưng trong lòng lại phiền muộn, chính mình. Mắng cũng quá ngây thơ, này, ngươi nói là thật sao, ta rất đẹp. Nghe Lục Thiếu Du mắng to, nữ tử kính trang hoàn toàn không quan tâm tới, căn bản cũng không có đặt trong lòng, ngược lại hiếu kỳ nhìn Lục Thiếu Du. Đôi mắt dễ thương sáng như sao, dung mạo thanh lệ thoát tục không ăn khói lửa nhân gian, nhìn thế nào cũng không giống người vừa bỏ vô ảnh phệ tủy độc thư vào miệng vết thương đẫm máu trên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sững sờ, lập tức tiếp tục mắng to, nói. Ngươi xinh đẹp cái rắm, tâm như bò cạp, ngực to không não, ngươi khi còn bé bị heo chơi, ngươi lớn lên lang bạt kỳ hồ. Đúng, ngực to mà không não, có phải tốt hơn ngực nhỏ mà ngốc nghếch hay không? Nhìn qua ngực của mình, nữ tử kính trang yếu ớt hỏi Lục Thiếu Du. Đôi mắt dễ thương, gương mặt thanh lệ thoát tục nhìn như vô hại. Lục Thiếu Du hoàn toàn bị đánh bại rồi, nhìn thấy ánh mắt vô tội kia, trong nội tâm càng tức giận, thình lình nói một câu, nói. Ngươi nên đi chỗ khác, ta không muốn con ruồi như ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Ai nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi cho rằng ngươi là phân sao? Nữ tử kính trang lườm Lục Thiếu Du, mà lúc này Lục Thiếu Du hoàn toàn bị đánh bại không nói được gì, nữ nhân này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu tử, muốn chơi với ta, ngươi còn kém lắm. Hảo hảo nuôi nấng vô ảnh phệ tủy độc thư của ta, trên vô ảnh phệ tủy độc thư của ta có bố trí thủ đoạn, nhất cử nhất động của ngươi ta đều biết, nếu ngươi dám lộn xộn, ta sẽ làm người hối hận vì sống trên đời này, bà cô ta tuyệt đối không phải dễ trêu. Nữ tử kính trang nói xong, cố ý bố trí một đạo cấm chế trên người Lục Thiếu Du, lập tức đá một cước vào bụng dưới Lục Thiếu Du. Bành, đáng thương Lục Thiếu Du bị đá văng ra khỏi phòng, hắn đụng vào cây cột giữa hành lang, cửa phòng đóng lại. Hồ Sơn Hảo Hảo nhìn chằm chằm vào hắn, các ngươi không thể động đến hắn, mất cọng tóc nào ta sẽ hỏi ngươi. Trong phòng, nữ tử kính trang lại nói vọng ra, vâng, tam đương ra. Đại hán khôi ngô vẫn canh giữ trước cửa phòng nói ra, lập tức tự dẫn theo Lục Thiếu Du rời đi. Lúc này Lục Thiếu Du sắp sụp đổ, không chỉ gặp gỡ nữ tử kính trang, trên người còn bị bố trí cấm chế của nữ tử kính trang và của tên đại hán khôi ngô. Hắn đang âm thầm vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, thôn phệ cấm chế, nhưng tên đại hán rõ ràng không quá dụng tâm. Cho nên cũng không có toàn lực bố trí cấm chế, cho nên khi luyện hóa cũng dễ dàng hơn một chút. Trong thời gian âm thầm luyện hóa cấm chế trên người bắt đầu dao động. Nhưng bây giờ, nữ tử kính trang bố trí cấm chế còn mạnh hơn đại hán bố trí rất nhiều, muốn luyện hóa, tuyệt đối cần quá trình rất lâu. Điểm này đại biểu nữ tử kính trang cả người lẫn vật vô hại lại có thực lực khủng bố hơn tên đại hán cao lớn rất nhiều. Sư muội, tại sao bên ngoài không có động tĩnh? Trong thuyền lớn, tại một gian phòng, thanh niên mặc hoa phục bị cấm chế đảo mắt nhìn quanh, thân thể không nhúc nhích được, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Có lẽ không phải là người của chúng ta, nhất định bọn chúng gặp phải phiền toái gì đó. Bên cạnh thanh niên mặc hoa phục, một bóng dáng xinh đẹp đứng đó, nàng cũng bị cấm chế. Một đám đạo phỉ thế giới, sau khi ta ra khỏi nơi đây, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Thanh niên mặc hoa phục oán hận nói, lập tức nhìn nữ tử bên cạnh. Sư muội, lúc này thật có lỗi, liên lụy ngươi bị giam cầm, chờ sau khi chúng ta thoát hiểm, ta sẽ mang ngươi trở về, nơi đó sẽ có cường giả chỉ đạo và nhiều tài nguyên tu luyện, nhất định sẽ giúp ngươi đột phá nhanh chóng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vậy đa tạ sư huynh, nhưng chúng ta phải thoát thân trước mới được. Trong mắt nữ tử mặc váy dài mang theo một tia bất đắc dĩ. Chúng ta nhất định có thể thoát thân, sau đó ta sẽ bảo phụ thân đi cầu hôn, chúng ta sẽ ở cạnh nhau. Thanh niên mặc hoa phục nghĩ tới chuyện này, ánh mắt sáng lên. Thời điểm thanh niên mặc hoa phục vừa dứt lời, cửa phòng trực tiếp bị đá văng ra, đã có người đi tới, thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đại hán khôi ngô cầm một thanh niên đi vào. Chương 3497, Phạm Kiếm Nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thành thật ở lại đây cho ta. Đại hán khôi ngô hổ sơn nhìn qua thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài, hắn thả Lục Thiếu Du vào trong phòng, lập tức đóng cửa rời đi. Khi đại hán khôi ngô đã bỏ đi, thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài nhìn chằm chằm lên người Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng đánh giá hai người trong gian phòng. Một thanh niên mặc hoa phục tuổi chừng 28-29, khí độ xem như bất phàm, vừa nhìn đã thấy không phải người thường, lớn lên xem như tuấn lãng, trong ánh mắt mang theo nét bướng bỉnh, dường như không đặt người bình thường vào trong mắt. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua thiếu nữ mặc váy dài, ánh mắt ngơ ngác, chỉ thấy nữ tử tuổi chừng 25-26, trên người mang theo hương thơm nhàn nhạt, tóc đen như mây, mang theo nét mềm mại và tinh tế, váy dài bó chặt eo nhỏ phụ trợ dáng người lung linh xinh đẹp động lòng người. Cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt mình, Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn, đây là gương mặt động lòng người, da thịt nõn nà như bạch ngọc, mang nét óng ánh như ngọc, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài đầy nhu ý, đôi môi đỏ rực như son, tươi ngon mọng nước, thân thể tỏa ra thần thái cơ trí, là nữ nhân rất có phong vị. Nữ tử này làm Lục Thiếu Du nghĩ đến Mộ Dung Lan Lan và Đạm Thai Tuyết Vi, nữ tử không có vũ mị của Mộ Dung Lan Lan, không có thần thái không đẹp không yêu của Đạm Thai Tuyết Vi, nhưng tự thành hấp dẫn, lại có khí chất thành thục của Mộ Dung Lan Lan và thanh xuân của Đạm Thai Tuyết Vi, dung nhan cũng không thua kém bao nhiêu. Bị ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, nữ tử cúi đầu xuống, mang theo ba phần ngượng ngùng, nàng chưa từng thấy ánh mắt to gan như thế, ánh mắt không chút che giấu nhìn ngắm nàng, hoàn toàn khác với những ánh mắt lén lút quan sát nàng. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đó, lại nhìn ta sẽ móc mắt ngươi ra. Thanh niên mặc hoa phục nhìn thấy ánh mắt lớn mật của Lục Thiếu Du, lập tức hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo lạnh ý, nếu không phải hiện tại bị cấm chế, chỉ sợ hắn sẽ ra tay với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lườm tên thanh niên mặc hoa phục, cũng không để ý tới tên này, bản thân mình lúc nào không thể động đậy, cũng không thể làm gì, cho nên không cần quan tâm nhiều chuyện khác. Lập tức Lục Thiếu Du dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, đoán chừng đại hán khôi ngô ném mình vào trong này cũng không tùy tiện tới kiểm tra, hiện tại nên trừ bỏ cấm chế mới tốt, còn có vô ảnh phệ tủy độc thư, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy đau đầu. Hai mắt khép hờ, Lục Thiếu Du là được đứng đấy bắt đầu vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, loại này cấm chế tại Lục Thiếu Du trên người, từ trước đến nay là không dùng được, chỉ cái nhưng mà cấm chế quá nặng, cho nên cần phải thời gian là hơn. Đại hán khôi ngô bố trí cấm chế, Lục Thiếu Du đã âm thầm luyện hóa gần xong, ai ngờ nữ tử kính trang lại bố trí cấm chế mạnh hơn, làm cho Lục Thiếu Du có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhưng mà hiện tại cũng không có cách nào, Lục Thiếu Du chỉ có thể tiếp tục luyện hóa. Ngươi không quan tâm tới ta, tiểu tử, ngươi là người phương nào, ngươi có biết ta là ai không? Nhìn thấy Lục Thiếu Du không để ý tới mình, hắn có cảm giác bị bỏ qua, tên thanh niên mặc hoa phục tức giận quát. Tiểu tử, ta nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có bị điếc không? Sư huynh, thôi đi. Nữ tử mặc váy dài ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du đang nhắm mắt, ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, lập tức nói với thanh niên mặc hoa phục. Sư muội, ánh mắt của kẻ này vô lễ với ngươi, chờ chúng ta thoát khốn, ta sẽ thu thập hắn giúp ngươi. Thanh niên mặc hoa phục hung hăng nói ra, sư huynh, hắn cũng không có vô lễ, bỏ qua đi. Nữ tử mặc váy dài nói nhỏ, đôi mắt mang theo bất đắc dĩ. Không được, ta nhất định phải giáo huấn tên này, thanh niên mặc hoa phục trầm giọng nói ra, lộ ra thần sắc ương bướng. Cũng đã là tù nhân, còn muốn dạy dỗ ta, đầu của ngươi bị hư sao, hay là nước vào. Lục Thiếu Du muốn lặng yên luyện hóa cấm chế trong cơ thể, không nghĩ tới thanh niên này vẫn nhao nhao, nội tâm rất bực bội, ánh mắt đầy lạnh ý nhìn tên thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục bị Lục Thiếu Du cái này một quát lớn, rõ ràng cho thấy sững sờ một chút, lập tức ánh mắt dần dần âm trầm, nói. Tiểu tử, có bản lĩnh báo tên đi, Phạm Kiếm Nhân ta cam đoan, đến lúc đó tuyệt đối không buông tha ngươi. Phạm Kiếm Nhân, ánh mắt Lục Thiếu Du sững sờ, hắn suýt nữa cười phun ra, nói. Phạm Kiếm Nhân, ngươi gọi là Phạm Kiếm bị xem thường hay là tiện nhân, hoặc Phạm Kiếm Nhân ngươi là người bị xem thường. Vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Thanh niên mặc hoa phục lúc này tức giận phát hỏa, đây là lần đầu tiên có kẻ dám vũ nhục hắn như vậy, nhưng cho dù hắn nổi giận thế nào, hắn vẫn không thể di động nửa bước. Chỉ là tù nhân mà thôi, không cần biết ngươi là ai, thành thật một chút cho ta. Lục Thiếu Du lại lườm tên thanh niên mặc hoa phục, bỏ mặc hắn, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Thanh niên mặc hoa phục nổi giận, cũng không thể nói gì, ánh mắt đầy giận dữ. Nữ tử mặc váy dài có phần ngoài ý muốn nhìn Lục Thiếu Du, không nói gì, lập tức cũng nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian từ từ qua đi, không bị tên thanh niên kia ảnh hưởng, Lục Thiếu Du tiếp tục vận chuyển hỗn độn âm dương, bắt đầu luyện hóa cấm chế trong cơ thể. Hỗn độn âm dương quyết không hổ là công pháp đỉnh cấp trong 3.000 đại thế giới, một lát sau đã có thể luyện hóa cấm chế trong người. Sau khi luyện hóa cấm chế, hỗn độn âm dương quyết còn luyện hóa nguyên lực bản thân Lục Thiếu Du, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Mà trong người, Lục Thiếu Du cảm giác rõ ràng, vô ảnh phệ tủy độc thư đã cắn nuốt không ít máu huyết của mình, thậm chí còn chui vào trong xương. Thân hình của chúng rất nhỏ nhưng lực xuyên thủng rất mạnh, có thể cắn xé xương cốt. Đối với vô ảnh phệ tủy độc thư này, Lục Thiếu Du hơi hiểu một ít, tuy chúng nhỏ nhưng tuyệt đối không phải vật phàm, nghe nữ tử Kính Trang nói chuyện, đây là trọng bảo, rất quan tâm tới. Nhưng hiện tại vô ảnh phệ tủy độc thư tuyệt đối cũng là vật gây phiền toái cho Lục Thiếu Du nhất, bị cấm chế, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du không có biện pháp ngăn cản. Thời gian từ từ trôi qua, ba người trong phòng không xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du luyện hóa cấm chế trong người. Bởi vì cấm chế này thật sự quá mạnh mẽ, cũng cần không ít thời gian, xem chừng đã qua 3 ngày, Lục Thiếu Du vẫn không thể luyện hóa xong, chỉ mới luyện hóa một chút mà thôi. Mà mỗi ngày tên đại hán Khôi Ngô đích thân tới xem, rất rõ ràng chỉ có quan sát mình Lục Thiếu Du mà thôi, nhìn thấy Lục Thiếu Du không có việc gì thì ra ngoài. Lúc đại hán Khôi Ngô tới, Lục Thiếu Du đình chỉ luyện hóa cấm chế, miễn bị nhìn ra sơ hở. Mà 3 ngày này, Lục Thiếu Du chưa từng gặp nữ tử Kính Trang, đại hán Khôi Ngô đi tới cũng không nói cái gì. Chương 3498, Tử Linh Thánh Dịch 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chuyện này làm cho thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài kỳ quái thân phận của Lục Thiếu Du, vì cái gì đám đạo phỉ thế giới này coi trọng hắn như vậy, tu vị của người này không phải quá cao. Qua chừng 7 ngày, Lục Thiếu Du phát giác mình đã luyện hóa phần lớn cấm chế trong cơ thể, cấm chế này cực lớn, thậm chí làm cho Lục Thiếu Du đạt được không ít chỗ tốt, Lục Thiếu Du mơ hồ có cảm giác. Chỗ tốt này dường như không dưới khối tinh thạch thế giới lúc trước. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thuyền lớn đột nhiên chấn động mạnh, nó đình chỉ tiến lên, đã dừng lại. Vào lúc này tên thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài mở mắt ra, thanh niên mặc hoa phục vô cùng mừng rỡ, nói. Sư muội, ta có thể cảm giác người của chúng ta tới rồi, người của chúng ta đã theo kịp. Sư huynh, đám đạo phỉ thế giới này cũng không đơn giản, chúng ta nên cẩn thận mới tốt. Tuy nữ tử mặc váy dài cũng vui mừng. Nhưng trong mắt mang theo lo lắng, dường như trong lòng cũng không quá cao hứng. Yên tâm đi, ta dám cam đoan người của chúng ta sẽ cứu được chúng ta. Ra, bởi vì còn có một người tới, cho dù đám đạo phỉ thế giới mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục khẳng định, dường như cảm ứng được gì đó. Thanh niên mặc hoa phục vừa dứt lời, ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, trầm giọng nói. Tiểu tử, ngày tốt lành của ngươi đã kết thúc, một lúc sau, ngươi sẽ chết rất thảm, ngươi chờ đó cho ta. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu mày, dường như bên ngoài xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ thật sự có người cứu hai người này. Mang bọn chúng ra ngoài, mang đám người này ra ngoài, tổng cộng có 3 người, Hổ Sơn Đại Nhân cũng không có nói rõ ràng. Mang toàn bộ, cùng lúc, cửa phòng mở ra, có mấy tên tu vị hậu thiên vội vã mang bọn họ ra ngoài, 3 người đều bị cấm chế, tự nhiên không có sức phản kháng, bị dẫn lên bong thuyền. Đến bong thuyền, Lục Thiếu Du nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động. Chỉ thấy hư không trước mặt có phi hành khôi lỗi phi hổ thật lớn, nó lớn hơn ngàn mét, bí vân quấn quanh người, khôi lỗi kia không chỉ lớn, uy thế của nó cũng không nhỏ, thậm chí không dưới chiếc thuyền lớn này. Trước tọa giá phi hành khôi lỗi phi hổ, giữa không trung có mấy trăm người đang đứng, uy thế khủng khiếp tỏa ra chung quanh, khí tức mạnh mẽ khuếch tán ra tận chân trời, làm cho thiên địa chung quanh rung động không nhỏ. Nhiều cường giả như thế, Lục Thiếu Du nhìn lên trời, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, mấy trăm người đều có cấp độ đế giả. Mấy trăm đế giả cùng đứng trên không trung. Đây là cảnh tượng trên đại lục Linh Vũ không thể nhìn thấy. mà trong đó có mấy người tỏa ra khí tức quá mạnh, Lục Thiếu Du phát hiện ít nhất là có mười mấy người đều là phá giới cảnh, thậm chí còn có rất cao, mấy khí tức này hoàn toàn không kém gì Đại Hán Hổ Sơn bao nhiêu, những người này mới thật sự là cường giả. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này nhìn thẳng vào lão giả hơn 50 tuổi đứng trước đám người, ánh mắt lão giả này âm trầm, mặc trường bào, khí tức kinh khủng nhất, khí tức của người này còn mạnh hơn Hổ Sơn rất nhiều. Cảm nhận khí tức trên người kẻ này, nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác bất an, khí tức của người này quá mức cường hãn. Đỗ Sư Thúc, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Vừa nhìn thấy lão giả kia, ánh mắt Phạm Kiếm Nhân vui mừng, lớn tiếng kêu cứu. Ba, nhưng tên Phạm Kiếm Nhân vừa mới hô to, hắn đã bị tát một cái thật mạnh, người ra tay chính là Hổ Sơn, khóe miệng Phạm Kiếm Nhân chảy máu tươi, ánh mắt sững sờ nhìn Hổ Sơn, dường như không ngờ Hổ Sơn lại đánh hắn. Thành thật một chút, Hổ Sơn quát lớn một tiếng, hắn trực tiếp giơ tay bóp cổ tên thanh niên mặc hoa phục giơ lên cao. Hổ Sơn, các ngươi đám mao tặc này, mau buông người trong tay ra, bằng không ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt. Trong đám người đối phương, lão giả đầu lĩnh quát tên đại hán khôi ngô. Đỗ Lộc lão nhân, ngươi ít uy hiếp ta, ta cũng không sợ ngươi đâu, nếu ngươi có bổn sự, đi xông xáo với Phong Vân Sơn chúng ta đi. Hổ Sơn hoàn toàn không có ý e ngại đối phương, cầm tên thanh niên mặc hoa phục trong tay, nói. Muốn cứu người, rất đơn giản, giao tiền chuộc chúng ta muốn đây, bằng không ta sẽ giết tiểu tử này, người dám nói một chữ không hoặc là không được thử xem. Lục Thiếu Du đứng trên bong thuyền, ánh mắt nhìn tên đại hán khôi ngô Hổ Sơn, lúc này có mấy phần tán thưởng, gia hỏa thô kệch này có vài phần tính tình, nghe khẩu khí đám đạo phỉ thế giới này chính là người Phong Vân Sơn. Giao tiền chuộc không có vấn đề, nhưng chúng ta muốn biết, rốt cuộc là ai nói cho các người biết, trong tay chúng ta có Tử Linh Thánh Dịch. Lão nhân Đỗ Lộc âm trầm nói một câu. Chuyện này liên quan gì tới ngươi, giao đồ ra là được. Hổ Sơn không khách khí quát một câu, một tay giao người, một tay giao Tử Linh Thánh Dịch. Đỗ Lộc trầm giọng nói, tên thanh niên mặc hoa phục lúc này không dám nói lời nào, ánh mắt rất đau lòng, Tử Linh Thánh Dịch là bảo vật rất quý giá, lần này không còn nữa rồi, đây là bảo vật chân quý tới cực điểm. Ta cũng không sợ ngươi bịp bợm, muốn giết tiểu tử này cũng không có gì khó. Hổ Sơn nói ra, Đỗ Lộc tiếp tục đau lòng, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện bình ngọc. Nhìn thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài, nói. Là đổi lấy hai người bọn họ, vừa dứt lời, trường bào Đỗ Lộc vung lên, bấm tay một cái, bình ngọc trong tay lơ lửng, từ từ bay về phía Hổ Sơn. Cho ngươi, Hổ Sơn cũng phất tay, một trái một phải ném thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài đi, hai người bao phủ trong hào quang màu vàng, hai người bay tới phía trước. Cùng lúc đó, Hổ Sơn vung tay lên, lòng bàn tay sinh ra hấp lực lớn. Lập tức thu bình ngọc vào trong tay, sắc mặt vô cùng vui mừng. Suy suy, Đỗ Lộc xuất hiện trong hư không, thân ảnh khẽ động hấp thu thanh niên mặc hoa phục và nữ tử mặc váy dài vào trong tay, chấn nát cấm chế Hổ Sơn bố trí trên người bọn họ. Phụ thân, nhanh giết bọn chúng, giết đám đạo phỉ này cho ta. Thanh niên mặc hoa phục không còn cấm chế, lập tức hô to, dường như biết rõ giữa không trung có người. Mà nữ tử mặc váy dài được cứu, một lão giả lo lắng đi tới, thần sắc thở dài một hơi. Hừ. Phong Vân Sơn lớn mật, dám đánh chủ ý lên người của Phạm Sàm ta, hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, về sau cả chiến thiên liên minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Cùng một thời gian, giữa không trung có tiếng quát vang lên, gợn sóng không gian lắc lư, có một thân ảnh mặc trường bào đi ra, từ khi người này xuất hiện, hư không băng giá, khí lạnh phóng lên trời, thế giới trong khe hẹp này sinh ra chấn động dữ dội. Chiến thiên liên minh, dĩ nhiên là người chiến thiên liên minh. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức biến hóa. Những người này dĩ nhiên là người chiến thiên liên minh, chính mình không phải đang tìm người của chiến thiên liên minh sao, lão nhân gia sư phụ lưu lại thù tạ lệnh chính là muốn mình tiến vào chiến thiên liên minh. Chương 3499, Tử Linh Thánh Dịch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xuy, lão giả xuất hiện giữa không trung, sắc mặt âm trầm, khóe miệng còn cười tàn nhẫn, khí tức băng hàn chung quanh bộc phát dữ dội, lập tức lao thẳng về phía Hổ Sơn. Phạm Sam. Thiên thủy môn của ngươi chỉ là thế lực nhị lưu trong chiến thiên liên minh mà thôi, cho rằng có thể ảnh hưởng đến cả chiến thiên liên minh sao, sớm biết các ngươi có an bài như thế, xem ra thiên thủy môn các ngươi không đáng tin cậy. Tiếng nói vang lên, trong cung điện trên thuyền có một thân ảnh thướt tha bay tới, dáng người mang theo tư thái uyển chuyển mê người. Bang bang, hai người giao thủ với nhau thật nhanh, từng đạo năng lượng chấn động kịch liệt, không gian nổ tung như sấm rền, tốc độ giao thủ nhanh như sấm sét, hai người giơ tay nhấc chân có thể chấn vỡ không gian. Không gian chung quanh vỡ ra từng khúc, Lục Thiếu Du trong lúc mơ hồ chỉ nhìn thấy thân ảnh huyền chuyển dao động qua lại mà thôi. Thực lực thật mạnh, Lục Thiếu Du không cách nào nhúc nhích, hắn chỉ tận lực nhìn lên mà thôi, giữa không trung bên sinh ra âm thanh đinh tai nhức óc, chân trời bị xé rách, năng lượng và uy áp rất khủng khiếp, Lục Thiếu Du cảm thấy tâm thần chấn động, thực lực hai người đang giao thủ với nhau quá mạnh. Trong đó còn có khí tức độc dược phiêu tán, nội tâm Lục Thiếu Du cảm giác thân thiết khó nói nên lời, chỉ tiếc Lục Thiếu Du hiểu rõ, người thi triển độc công là nữ tử Kính Trang, cũng không phải là Lục Tâm Đồng. Ma Linh yêu nữ, không ngờ ngươi lại tới đây, ngươi có ý muốn tử linh. Thánh dịch thì cứ đến đi, lão giả giữa không trung hét lớn, hai tay của hắn kết thủ ấn, nguyên lực chấn động quanh người, năng lượng chung quanh càng ngày càng cuồng bạo, nhưng mà hắn vẫn kiêng kỵ kịch độc của đối phương. Khanh khách, ta không phải cố ý đến đây, nhưng mà tên nhi tử vô liêm sỉ của ngươi trêu chọc ta, xem mặt mũi của ngươi ta mới tha mạng nhỏ của hắn. Nữ tử Kính Trang cười nói, thân thể lồi lõm vần quanh, thủ ấn không ngừng biến hóa, động thủ vô cùng tàn nhẫn, thậm chí là cực kỳ xảo trá, gương mặt thanh tú thoát tục khi giao thủ vẫn sinh ra cảm giác cao quý tự nhiên. Cùng động thủ, giết, trước tọa giá khôi lỗi phi hành, Đỗ Lộc hét lớn một tiếng, khi hắn dứt lời, sau lưng có mười mấy tên phá giới cảnh và người mạnh hơn nữa lao tới, sát khí bộc phát dữ dội, năng lượng chấn động làm không gian trong khe hẹp chập chờn. Sát, mấy trăm người tu vị hậu thiên cùng hét lên, nguyên lực bộc phát dữ dội, hội tụ thành thanh thế vô cùng to lớn, làm cho lòng người rung động, khí thế chấn động khủng bố, lập tức lao thẳng về phía thuyền lớn, thể giết đối thủ. Thanh thế như vậy, Lục Thiếu Du cũng rung động, nhiều cường giả khai chiến như thế, tràng diện thật dữ dội, quả thực đại lục linh vũ không thể so sánh, nhất thời trong hư không sinh ra tiếng nổ như sấm rền. Nhiều người dùng được gì chứ, có bản lĩnh đi Phong Vân Sơn. Nhìn thấy uy thế khủng khiếp đang ập tới, Hổ Sơn không quá quan tâm, dường như có chuẩn bị. Thiên độc phá không trận, khi Hổ Sơn vừa dứt lời, lập tức mấy trăm người tu vị hậu thiên và sáu phá giới cảnh trên thuyền lớn cùng bay lên theo Hổ Sơn, khí tức bắt đầu khởi động, trong tay mỗi người cầm một quang cầu này sinh ra năng lượng chấn động rất lớn. Không xong, là Phong Vân Sơn diệt không lôi tăng thêm kịch độc, mau lui lại. Nhìn thấy Hổ Sơn cầm chặt quang cầu, sắc mặt đám người Đỗ Lộc đại biến, hắn hét lớn bảo mọi người lui ra phía sau. Hừ, đây chính là phát minh mới của nhị đương gia, lần trước Thiên Thanh Môn đã thử uy lực, lần này tới phiên các ngươi. Hổ Sơn hét lớn một tiếng, lập tức ném quang cầu về phía trước. Bên cạnh Hổ Sơn, mọi người cầm quang cầu trong tay ném tới phía trước, quang cầu lướt đi trong không gian, sau đó hơn trăm quang cầu đồng thời nổ tung. Bành bành bành, cùng lúc đó trên trăm quang cầu đồng thời nổ mạnh, năng lượng khủng bố bộc phát ra các hướng, năng lượng khủng khiếp rung động lòng người, trực tiếp chấn vỡ không gian, lúc này cảnh tượng thiên băng địa liệt, cả phiến không gian run rẩy. Quang cầu đồng thời nổ tung sinh ra rất nhiều vết nứt không gian đen kịt, năng lượng không gian không ngừng tàn phá các nơi nó đi qua, ngay sau đó kịch độc cũng lan tỏa khắp không gian. Đạp đạp, quang cầu khủng bố nổ tung, không gian chi lực và kịch độc lan tràn, không ít thân ảnh bên phía Chiến Thiên Liên Minh bị đánh bay, vết nứt không gian tỏa ra, lập tức thân thể hóa thành mảnh vỡ, người bị ảnh hưởng sắc mặt biến thành tái nhợt, miệng không ngừng phun máu tươi, còn có người bị kịch độc xâm nhập thân thể, cơ thể lập tức biến thành màu đen. Xoẹt, trong khe hở thế giới hiện tại, vết nứt không gian và kịch độc lan tỏa thật nhanh, khe hở không gian hỗn loạn không chịu nổi, lực lượng khủng khiếp bộc phát trong không gian. Khe hở thế giới vốn là nơi cực kỳ không ổn định, nhất thời lung lay sắp đổ, khe hở thế giới vốn an toàn lại biến thành nơi hỗn loạn không chịu nổi, những nơi quang cầu nổ tung trực tiếp hỗn loạn, không gian nứt vỡ liên tục. Đạp đạp, mấy trăm người bên phía Chiến Thiên Liên Minh có hơn 10 người tu vị phá giới cảnh bị đẩy lui ra xa, không dám xông lên phía trước có kịch độc. Còn có khe hở không gian, ngay cả Đỗ Lộc cũng không dám liều lĩnh. Vèo, cùng lúc đó thuyền lớn dùng tốc độ cực nhanh lùi lại phía sau, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Vào thời điểm này căn bản không có người chú ý tới Lục Thiếu Du, đối với người trên thuyền lớn mà nói, Lục Thiếu Du bị cấm chế, hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên cũng không người nào biết trong thời gian mấy ngày này, Lục Thiếu Du nhân lúc những quang cầu kịch độc kia nổ tung, hắn rốt cuộc cởi bỏ cấm chế trên người. Hổ Sơn ném quang cầu ra ngoài, hắn lại xuất hiện trên bong thuyền, đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, mắt thấy không gian phía trước hỗn loạn thì vui vẻ, khe hở thế giới hỗn loạn, tăng thêm kịch độc, không ai ôm xông lên, chỉ cần cầm bình ngọc trong tay, chờ giao cho Tam Đương ra là xong. Phạm Sàm, hôm nay tới đây thôi, không phục đại khái cứ tới Phong Vân Sơn làm khách. Trên không trung, nữ tử Kính Trang cười nói rất tự nhiên, cổ tay trắng nâng lên, khói độc bao phủ các nơi, kịch độc lập tức thẩm thấu vào không gian sinh ra gợn sóng dữ dội. Nữ tử Kính Trang lập tức biến mất giữa không gian, nhân lúc không gian hỗn loạn quay trở về, tăng thêm kịch độc nên nàng bình yên trở ra, lựa chọn thu tiền chuộc trong khe hở thế giới, nàng đã sớm tính toán đường lui. Mắt thấy nữ tử Kính Trang lui ra phía sau, lão giả Phạm Sàm cũng không có biện pháp, tức giận quát. Ma Linh yêu nữ, Thiên Thủy Môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cả Chiến Thiên Liên Minh sẽ không để yên cho ngươi. Lúc này không trốn thì chờ tới khi nào, liều. Nhưng vào lúc này, khí tức quỷ dị trước mặt Lục Thiếu Du đồng hóa gợn sóng không gian, ngay lúc này hắn giơ tay quét qua tay Hổ Sơn còn chưa phục hồi tinh thần, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa.